lúc đi thay tân khóa, mới vừa khóa lại đại môn xoay người phải đi liền nghe được phía sau có người kêu bọn họ. "Uy, chờ một chút." Tống Nguyệt Minh quay đầu nhìn lại, là cái xuyên bạch sắc váy liền áo hai mươi mấy tuổi tuổi thanh xuân cô nương, chắc cao cao đuôi ngựa xuyên giày da mang đồng hồ, thập phần thời thượng xinh đẹp, mở miệng chính là địa đạo giọng Bắc Kinh. "Viện này hiện tại thành nhà các ngươi." Tống Nguyệt Minh có chút kinh ngạc, cùng Vệ Vân Khai liếc nhau, chiều cô nương này gật đầu, "Đúng vậy, ngươi là..." Cô nương đẩy xe đạp đi tới, ánh mắt chi gian ngạo khí mười phần, "Chúng ta từ trước ở nơi này, viện này các ngươi trụ không được, tính toán bao nhiêu tiền bán?" Nàng nói chuyện khi cũng không quên đánh giá hai người ăn mặc, bình thường vải dệt, nơi khác khẩu âm làm cho bọn họ trang điểm càng hiện tục khí, kia sợi coi khinh liền không thêm che giấu. Tống Nguyệt Minh ngược lại cười, nhàn nhạt trở về hai tự, "Không bán." Nàng xoay người phải đi, Vệ Vân Khai cũng không nói chuyện tính toán, ai ngờ kia cô nương đuổi theo, tiếp tục hỏi, "Ta còn chưa nói bao nhiêu tiền đâu, ngươi đều không bán, ngươi có thể làm chủ sao?" "Ngươi có thể hay không làm chủ ta không biết, nhưng nhà ta sự ta định đoạt, viện này không bán." Tống Thức Tha nghe xong một mảnh vẻ mặt phẫn nộ, trực tiếp đem đáy lòng nói không chút nghĩ ngợi nói ra, "Nếu không phải ta ba ba thông tình đạt lý đem phòng ở nhường ra tới, các ngươi cũng sẽ không như vậy thuận lợi bắt được phòng ở, sớm biết rằng không dọn ra tới, các ngươi cũng là không có biện pháp." Nơi nào tới như vậy xuẩn cô nương. Tống Nguyệt Minh cố ý trên dưới đánh giá nàng, "Kia đồng chí đây là muốn ỷ thế hiếp người." Một câu cấp đánh mất Tống Thức Tha khí thế, ba ba đã về hưu, huống chi còn vẫn luôn bị người nhằm vào, đã sớm cảnh cáo bọn họ ra cửa bên ngoài muốn thận trọng từ lời nói đến việc làm, đánh trả nói ở trong cổ họng chuyển cái con không thể không cấp nuốt trở về, lạnh lùng hừ một tiếng, không thức thời. Tống Nguyệt Minh nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái, phảng phất nhìn thấu nàng trột dạ dường như, Tống Thức Tha không dám cùng Tống Nguyệt Minh đối diện, đem xe đạp thay đổi, đổi cái tương phản phương hướng, cười lên đi rồi. Vệ Vân Khai vô vô Tống Nguyệt Minh vai, "Không cần để ý, chúng ta đi thôi. Ngươi biết từ trước ở nơi này nhân ra là ai sao?" Nghe Tưởng Thúc nói qua một câu, cũng là không tồi thân phận, một nhà họ Hoàng một nhà họ Tống giống như, chỉ nói hai nhà đều rất phối hợp, không nghĩ tới nhân ra còn tổn cái này tâm tư. Họ Tống Tống Nguyệt Minh nhíu nhíu mày, "Chúng ta trở về hảo hảo hỏi một chút Tưởng Thúc cùng Lan Thẩm, vẫn là làm người xem trọng viện này đi. Năm đó bị chiếm dụng tứ hợp viện không thiếu có mấy người cư trú, chính chủ trở về hộ gia đình không chịu đàng ra tới, rất nhiều không có biện pháp chỉ có thể làm nhìn, hoặc là thu điểm tiền thuê, vệ ra sân xem như trong bất hạnh vạn hạnh. Bọn họ trở lại Tưởng ra, trên đường lại mua một phen chuối mua 3-4 cân dê bò thịt, xách qua đi bị Lan Thẩm hảo một đốn nói, các ngươi tới chỗ này còn khách khí như vậy, lại cứ như vậy ta liền không cho các ngươi về đến nhà tới." Tống Nguyệt Minh thực tự nhiên nói, "Lan Thẩm, chúng ta tới gấp cái gì đồ vật cũng chưa mang, tổng không thể đốn đốn cọ cơm ăn, vừa vặn Vân Khai nhắc tới trước kia thường ăn hai cái đồ ăn, chúng ta mua đại gia cùng nhau ăn sao?" Lan Thẩm cái này không lời nào để nói, nhiều năm như vậy nơi nào nhớ rõ Vệ Vân Khai thích ăn cái gì đâu, đành phải banh mặt nhận lấy tới, Tống Nguyệt Minh cùng nàng cùng nhau đến phòng bếp chuẩn bị cơm chiều. "Hôm nay buổi tối ta nhi tử cùng nữ nhi đều lại đây. Hai người bọn họ khi còn nhỏ thường xuyên đậu Vân Khai chơi, ngươi Tưởng Thúc cùng ngươi ba ba một không sai biệt lắm đại, nhưng nhà của chúng ta này hai ước chừng so Vân Khai lớn 6-7 tuổi, hai tử đều thượng nhà trẻ." Tống Nguyệt Minh thuận miệng hỏi một ít Vệ Vân Khai khi còn nhỏ sự, Lan Thẩm mãn mang về nhớ cho nàng giảng, trong mắt quan sát đến Tống Nguyệt Minh thuần thục nhanh nhẹn động tác, một chút đều không lôi thôi, so với chính mình nữ nhi cũng không kém cái gì, càng ngày càng làm người ngoài ý muốn. Vân Khai khi còn nhỏ đặc biệt thông minh, thần đồng một cái, còn đặc biệt thích xe, 7-8 tuổi xem thư ta nhi tử đều xem không hiểu, hắn tính cách cũng rất tốt, ta xem hắn cũng không quá lớn biến hóa, đối với ngươi cũng hảo đi. Là, hắn tính tình thực hảo. Nếu là cái vấn đề thiếu niên, Tống Nguyệt Minh phỏng trừng đã sớm kính nhi viễn chi, sẽ không tưởng cùng hắn kết hôn đi đến hiện tại. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Các nàng hai bận việc trong chốc lát, Tưởng ra một đôi nhi nữ đều tan tầm trở về, nhìn thấy Vệ Vân Khai đều là cảm khái, Tưởng ra đại nhi tử Tưởng Thành An so Vệ Vân Khai đại 7 tuổi, mang mắt kính hào hoa phong nhã, vô Vệ Vân Khai bả vai, "Trở về liền hảo, trở về cũng đừng đi rồi." Tưởng Tuyết Hồng 25-26 tuổi, bụng nhỏ nhô lên mẫu tính 10 phần, đối Vệ Vân Khai cũng là đệ đệ yêu quý, "Đúng vậy, Vân Khai, về sau lưu tại kinh thị, vệ bá bá khẳng định muốn cho ngươi lưu nơi này. Vệ Vân Khai chỉ cười không nói, kia hai người nhìn xem Tống Nguyệt Minh, không có tiếp tục thúc giục đi xuống, chờ Tưởng Tuyết Hồng cùng các nàng một lần nữa tiến vào phòng bếp, bắt đầu cấp Tống Nguyệt Minh làm tư tưởng công tác. Kinh thị là thủ đô, về sau sẽ càng ngày càng tốt, các ngươi lưu tại nơi này có trụ địa phương, trụ không xong phòng còn có thể thuê, Thành An có thể cấp Vân Khai tìm cái không tồi đơn vị, các ngươi hai vợ chồng sinh hoạt không có vấn đề, lại về đến huyện thành rất khó lại có cơ hội như vậy, Nguyệt Minh, hai người các ngươi cũng không thể phạm hồ đồ. Tưởng Tuyết Hồng cũng là cái lưu loát người, vừa nói vừa nhặt rau. Tống Nguyệt Minh cười cười, này đến xem Vân Khai, hắn ở bên kia cũng có công tác. Lan Thẩm thở dài, Nguyệt Minh, ngươi nhưng đừng chê chúng ta quản khoan, chúng ta hai nhà là nhiều ít năm láo giao tình, hiện tại nhà các ngươi liền hai người các ngươi, chúng ta không có khả năng xem các ngươi chịu khổ ngồi yên không nhìn đến. Lan Thẩm, ta không ý tứ này, ta cùng Vân Khai đều minh bạch các ngươi hảo ý, nhưng là Vân Khai ở bên kia cùng lãnh đạo giao tình không tồi, nếu đột nhiên tới kinh thị cùng nhân gia không hảo công đạo, lại nói trong nhà còn có ba mẹ, chúng ta ly xa không yên tâm, huống chi này cũng quá phiền toái các ngươi. Tống Nguyệt Minh một chút thuyết minh, tưởng ra người là hảo ý, nhưng trong nhà cũng không thể tùy tiện vứt bỏ, còn nữa, thừa nhân gia nhân tình dễ dàng, tích lũy lên lấy cái gì đi còn bọn họ tin tưởng chính mình từng có ngày lành năng lực, một ngày kia tưởng trở về còn có thể trở về. Trong phòng khách, Vệ Vân Khai cũng là không sai biệt lắm lý do thoái thác, Tưởng Thành An còn tưởng khuyên, nhưng bị Tưởng Đại Phi phất tay ngăn cản, trầm tư một lát nói, Ngụy Căn Sinh chiếu cố ngươi như vậy nhiều năm, ngươi hiếu thuận hồi báo là hẳn là, nhưng cũng đến nghĩ kỹ rồi, không thể bởi vì này phân ân tình chặt đứt chính mình tương lai. Vệ Vân Khai gật gật đầu, Tưởng thúc, ngươi yên tâm, không tới này lưỡng nan nông nỗi. Kia liền hảo hảo suy xét, cũng không vội với nhất thời. Đúng rồi, Tưởng thúc, nhà của chúng ta kia sân từ trước trụ chính là người nào, hôm nay ta cùng Nguyệt Minh xem xong ra tới gặp phải một cô nương luôn mồm muốn mua viện này, còn nhắc tới nàng ba ba như thế nào, ta tưởng làm ơn ngài cùng Thành An ca ngày sau hỗ trợ nhìn điểm kia sân, chúng ta không thường ở, miễn cho bị người phá hủy còn không biết. Tưởng Đại Phi cẩn thận ngẫm lại không cái manh mối, kéo ra giọng nói kêu Lan Thẩm qua đi. Lan Thẩm đối kia hai nhà bối cảnh nhưng thật ra tin khẩu nhận ra, Hoàng chủ nhiệm gia chỉ có hai cái nhi tử, giống như còn không kết hôn, kia Tống gia là một nhi một nữ, cô nương trông như thế nào. Vệ Vân Khai nhất thời không hình dung ra tới, Tống Nguyệt Minh cùng ra tới trả lời, cái đầu giống nhau, trường tóc, mắt hai mí, khỏe mắt có viên trí. Nô, đó chính là Tống Thức Tha, là Tống gia cô nương, tính tình thực bình thường, các ngươi đừng phản ứng nàng. Lan Thẩm rất muốn bắt quái một phen, nhưng còn nhọc lòng trong nồi đồ ăn. Tống Nguyệt Minh nói rợn giống nhau nói câu, thật xảo, còn cùng ta một cái họ đâu. Tường Đại Phi như suy tư gì nói, Tống Thanh Tùng quê quán giống như chính là các ngươi chỗ đó. Tống Thanh Tùng tên này hảo quen thai, con của hắn có phải hay không kêu Tống Bách Hằng. Tống Bách Hằng ta nghe nói Tống Thanh Tùng trước kia có cái tức phụ, mang theo nhi tử về quê, nên sẽ không chính là ngươi nói cái này đi. Lan Thẩm nghe được bắt quái hoàn toàn từ bỏ phòng bếp đồ ăn. Mấy người đều thực tinh thần nhìn chằm chằm Tống Nguyệt Minh, nàng đơn giản đem ở trong thôn nghe được đồn đãi đều cấp nói, ta mẹ nói Tống Bách Hằng cùng mẹ nó chính là 20 năm trước hồi trong thôn trụ, nàng trượng phu là cái tham gia quân ngũ, nhưng cùng nàng ly hôn lại cưới một người tuổi trẻ nữ nhân, mấy năm trước còn thường xuyên tặng đồ trở về, làm người trong thôn chiếu cố bọn họ hai mẹ con. Ở nghe được Tống Thức Tha tên sau Tống Nguyệt Minh liền nhớ tới nguyên văn về này tòa tứ hợp viện cốt truyện. Vệ Vân Khai lẻ loi một mình, này tứ hợp viện có biểu muội Dương Mẫn một phần, mà tứ hợp viện ban đầu hộ gia đình chính là nam chủ Tống Bách Hằng cha cha Tống Thanh Tùng một nhà, tứ hợp viện không thể nghi ngờ trở thành Dương Mẫn cùng nàng hài tử và mặt công công một nhà vũ khí sắc bén. Vệ Vân Khai đem tứ hợp viện quyền kế thừa cho Dương Mẫn hài tử, Tống Thức Tha bởi vậy khiêu khích, khi bị Dương Mẫn hài tử ngược thương tích đầy mình. Lan Thẩm nghe xong lại là một hừ. Này Tống gia vốn dĩ liền không phải cái gì chính phái nhân gia, Tống Thanh Tùng hiện tại về hưu, toàn gia thời trẻ không tích đức, hiện tại đều tại hạ sơn núi lộ, bằng không cũng sẽ không kẹp chặt cái đuôi ngoan ngoan đem sân đằng ra tới, các ngươi không cần cố kỵ hán. Tống Nguyệt Minh cười, có Lan Thẩm những lời này chúng ta cứ yên tâm lạc. Lại qua trong chốc lát, nhân công tác chậm trễ thời gian Tưởng Thành An ái nhân mang theo hài tử trở về, 4 tuổi nhiều tiểu nam hài chắc nịch đáng yêu. Rất có lễ phép hô người, Ba nữ nhân ở phòng bếp nấu cơm, trong phòng khách còn có thể nghe được bọn họ tiếng cười nói, chờ đồ ăn bưng lên bàn, vây quanh bàn tròn ngồi đầy người. Tường Đại Phi giơ lên chén trà, bác sĩ không cho ta uống rượu, ta hôm nay liền lấy trà thay rượu, hoan nghênh Vân Khai cùng Nguyệt Minh về nhà. Hai người đồng thời đứng dậy nói lời cảm tạ, một mảnh ấm áp hài hòa, này bữa cơm cũng ăn tân tẫn chủ hoan. Rời đi Tưởng Gia khi, Tống Nguyệt Minh đem dự bị tốt bao lì xì đưa cho Tưởng Gia tiểu tôn tử, còn có Tưởng Tuyết Hồng Gia hai phân, chúng ta chỗ đó lần đầu tiên thấy hài tử là phải trả tiền, đây là ta mẹ cùng ta nói rồi, ta không thể không hiểu chuyện, Tuyết Hồng tỷ đứa nhỏ này chúng ta khả năng không đuổi kịp lại đây, liền trước tiên cho, Lan Thẩm ngươi ngàn vạn đừng cùng chúng ta khách khí. Lan Thẩm chỉ phải làm hài tử kế tiếp, toàn gia tặng hai người rời đi, về đến nhà, tiểu tôn tử mở ra bao lì xì, nhìn đến là một trương đại đoàn kết lập tức ngoan ngoãn nộp lên cấp mụ mụ, Tưởng Tuyết Hồng mở ra trong tay kia hai cái, tổng cộng 20 khối cũng là cả kinh, nàng một tháng tiền lương còn không đến 50 khối, này tiền thu phòng tay. Lan Thẩm làm hai người đem tiền thu hảo, cảm khái vạn ngàn nói, nếu là không thu, nhân gia không thể tâm an, Nguyệt Minh thật không sai. Này khí độ một chút cũng không giống như là không kiến thức ở nông thôn cô nương, ta nguyên lai còn tưởng rằng nàng không xứng với Vân Khai. Kết quả nhân ra làm người xử thế, một chút quy củ cũng chưa sai. Tường Đại Phi cũng gật đầu, Vân Khai cũng không tồi, tính tình là từ nhỏ dưỡng thành, vệ ra người cốt khí hắn mấy năm nay một chút cũng chưa ném. Đúng vậy, không nói đến tưởng ra người như thế nào cảm khái, Tống Nguyệt Minh cùng vệ Vân Khai cùng nhau hướng nhà khách đi. Trên đường cho nhau trao đổi tin tức, tưởng ra hai vị lão nhân khuyên bọn họ lưu tại kinh thị lý do đều là giống nhau. Vệ Vân Khai thanh âm thực nhẹ lại rất kiên định, Nguyệt Minh, ta còn là tưởng đi bước một tới, ta biết ngươi sẽ duy trì ta. Tống Nguyệt Minh dương lên cằm, ta nói rồi ta thiện giải nhân ý sao. Bọn họ tuy rằng là kiên định tính tình, nhưng người đều sẽ có dạ tâm, bằng chính mình bản lĩnh bắt được đồ vật mới là nhất bền chắc. Hai người một đường đi trở về nhà khách. Vội vàng tắm rửa một cái rồi sau đó lên giường nghỉ ngơi, mấy ngày nay đều rất mệt, nhưng nằm xuống tới lại vô buồn ngủ, bọn họ tuyển nhà khách phòng đơn, quý có quý giá trị, có một báo cuồng phong phiến nhưng cùng sử dụng, mặc dù hai người ai thật sự gần cũng sẽ không cảm thấy nhiệt. Ngày mai chúng ta đi nơi nào còn có cái gì thân thích ở chỗ này sao ngươi muốn hay không đi gặp đã từng bằng hữu linh tinh tới phía trước, Tống Nguyệt Minh não nội nhất cầu huyết ý tưởng là có thể hay không toát ra tới cái thanh mai. Nhưng hiện tại xem ra cái này ý tưởng rất dư thừa, tình đầu sơ khai cũng sẽ không ở vừa mới quá 10 tuổi tuổi tác. Vệ Vân Khai thực nghiêm túc tự hỏi, rồi sau đó lắc đầu, không có, ra ra bên kia thân thích đều rất xa, ở kinh thị càng thiếu, phòng trừng đều không nhận biết ta, mãi mãi bên này nhưng thật ra có cái cứu ông ngoại, người khác ở hải ngoại, cũng không biết có ở đây không thế, năm đó cũng là vì cái này quan hệ, mới có thể. Tống Nguyệt Minh lười nhác vươn vai. Vậy không cần lo cho, chúng ta về sau hảo hảo, về phía trước xem, ngươi bồi ta đi chơi đi, ta muốn nhìn một chút kinh thị là bộ răng gì. Hảo. Hắn thật dài đáp ứng một tiếng, rất là rõ ràng nàng hảo ý. Này đây, hai người ngày hôm sau sớm đi kinh thị tất đi cảnh điểm, 34 năm sau bộ dáng cùng hiện giờ rất có bất đồng, Tống Nguyệt Minh lại mua 4 cuốn cuộn phim, mở ra chụp ảnh hình thức. Vệ Vân Khai ở nàng dạy dỗ hạ đã có thể đem ảnh chụp ánh sáng cùng góc độ xử lý không tồi. Hai người con camera cũng không cảm thấy mệt, một đường đem cảnh điểm xem biến. Chẳng qua ngày mùa hè du ngoạn, chung quy là một kiện lại nhiệt lại phơi hoạt động. Ở phát hiện chính mình đen một cái độ lúc sau, Tống Nguyệt Minh liền không lớn nghĩ ra môn, đổi thành đi hiệu sách đi dạo. Lần này tới kinh thị tới cấp rồi lại là cái không tồi thời cơ, vừa lúc mua được viết một ít địa phương không có đồ vật. Quá cao thâm Tống Nguyệt Minh không muốn, chỉ tìm nhiếp ảnh phương diện nhập môn cùng với sơ cấp giáo tài, ở hiệu sách xem xong chiếu mặt trên yêu cầu thiết bị tài liệu đi mua, miễn cho về đến nhà thiếu đông thiếu tây, chậm trễ kiếm tiền. Vệ Vân Khai phản ứng chính là bỏ tiền. Tống Nguyệt Minh yên lặng đem nhiếp ảnh nghèo tam đại, đơn phản hủy cả đời châm ngôn mặc niệm một lần, nàng ứng sẽ không hố Vệ Vân Khai, đây là muốn kiếm tiền. Mua hiển ảnh phấn định ảnh phấn cùng với hiển ảnh vại chờ chuẩn bị phẩm. Vệ Vân Khai như cũ bình tĩnh tự nhiên. Khu, nếu là tránh không được tiền làm sao bây giờ a? Vệ Vân Khai suy nghĩ một lát, chúng ta chính mình chụp ảnh dùng bái. Tống Nguyệt Minh nhẫn cười, quá đủ ý tứ, ngươi yên tâm, ta nhất định cho ngươi chụp đẹp nhất ảnh chụp. Ở không có nhìn đến hồi báo trước, thiêu đi vào một bút số lượng không nhỏ tiền, đúng là cao nguy hiểm đầu tư, phu thê tài sản chính là hai người cùng sở hữu, có thể hòa hòa khí khí thương lượng hợp lý chi phối, hơn nữa bị không lý do dung túng tin tưởng thực sự hiện yêu thích, Tống Nguyệt Minh như thế nào cũng áp chế không được trong lòng kia cổ vui mừng, nếu không phải ở bên ngoài, tám phần muốn nhào lên đi biểu đạt chính mình cảm kích chi tình. Trở về lại nói, bất quá, trên đường trở về Vệ Vân Khai lại mang theo nàng đi một cái ngoài ý liệu địa phương, thị trường đồ cũ, hiện giờ vừa mới cho phép tự do giao dịch, thị trường đồ cũ không ít chuyển ra tới một ít đồ vật tới bán mọi người. Tống Nguyệt Minh tò mò, ngươi vừa trở về như thế nào biết cái này địa phương? Ở xe buýt thượng nghe hai đại gia nói chuyện phiếm nhắc tới. Bội phục. Khi đó nàng đại khái nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ phong cảnh phát ngốc đâu. Vừa mới hình thành thị trường đồ cũ đương nhiên không có về sau quy mô, nhưng bán đồ vật rất có chọn lựa giá trị, đặc biệt là tứ hợp viện thích hợp bỏ thêm vào ngày cũ gia cụ. Hai người nhìn chúng bốn đem gỗ đỏ ghế, một trường gỗ đỏ bàn, cùng người ước hảo cấp đưa đến tứ hợp viện, không tính đặc biệt đồ cổ đồ vật. Đối với không dùng được này đó gia cụ người tới nói, dùng để tìm tòi điểm tiền ăn cơm càng thích hợp. Tống Nguyệt Minh khắp nơi nhìn nhìn, nàng cùng Vệ Vân Khai cũng chưa đến tính toán nhặt của hời. Cũng không cái kia chuyên nghiệp kỹ năng, liền tính là bậc cha chú tổ tông đã từng thích giám định và thưởng thức tranh chữ linh tinh, nhưng tiếc nuối chính là hai người cũng chưa kế thừa này mấy ngày này. Bất quá, Tống Nguyệt Minh coi trọng nhân ra ra một đôi phỉ thúy vòng tay, bán phỉ thúy vòng tay là cái gần đất xa trời lao thái thái, tóc sơ không chút cầu thả, đứng ở trong một góc lời nói cũng không nhiều lắm, thấy Tống Nguyệt Minh đi ngang qua thời điểm mở miệng gọi lại nàng, đồng thời mở ra trang phỉ thúy vòng tay hộp. Cô nương muốn mua vòng tay sao? Nhà ta nhân sinh bị bệnh, bằng không cũng sẽ không vội vàng ra tay, ta xem cô nương ngươi thích hợp cái này. Tống Nguyệt Minh đệ nhất trực giác là gạt người, nàng nhưng chưa từng coi khinh quá lao tổ tông lấy giả đánh cháo bản lĩnh, nàng hôm nay xuyên không tồi, nhưng không giống như là người địa phương, nhân gia hoàn toàn có khả năng thiết cục lừa gạt nàng, tiền hóa hai bên thỏa thuận xong lúc sau nàng bị lừa cũng tìm không thấy chính chủ. Nàng cùng Vệ Vân Khai liếc nhau. Tưởng tiếp tục về phía trước đi, nhưng lại trong lòng ngứa, dừng lại bước chân quay đầu xem kia hộp phỉ thúy vòng tay. Lao thái thái câu nệ cười cười, cô nương, ngươi nhìn xem, ta sẽ không lừa ngươi. Vệ Vân Khai ha có thể nhìn không ra nàng do dự, hơi hơi gật đầu, chúng ta nhìn xem đi. Tống Nguyệt Minh để lại cái tâm nhãn, hai ba bước đi đến Lao thái thái trước mặt, túi đầu xem một cái kia hoàn hảo không tổn hao gì vòng tay, cười tủm tỉm nói, đại nương. Ngươi có thể cầm lấy tới cấp ta nhìn xem sao. Lão thái thái không chút nghĩ ngợi đáp ứng rồi, đây là ta tuổi trẻ thời điểm của hồi môn, thế nước thức tốt. Nàng riêng đem vòng tay xoay cái vòng, phỉ thúy vòng tay không có nhiều ít tạp chất. Tống Nguyệt Minh nhịn không được đem vòng tay bắt được trong tay, nay phỉ thúy vòng tay cho nàng cảm giác cùng mãi mãi năm đó kia đối giá trị trăm vạn phỉ thúy vòng tay rất giống, không khác cách nói, bằng chính là một phần cảm giác. Vân Khai. Vệ Vân Khai đem một đối thủ vòng đều tinh tế nhìn nhìn, trầm ngâm một lát hỏi, đại nương, ngài ra giá nhiều ít. Lão thái thái có chút khẩn trương, nắm chặt trong tay hộp gỗ, nhỏ giọng nói, 800 khối, này vòng tay năm đó ta ba ba hoa mau 2000 hiện đại dương mới bắt được tay, không có một chút hư hao. Tống Nguyệt Minh có điểm thì đau, nàng chỉ là có một chút thích này phỉ thúy vòng tay, hoa 800 khối đi mua một đôi hiện tại cũng không thể mang đi ra ngoài phỉ thúy vòng tay. Không đáng giá. Quá quý, vẫn là thôi đi. Nàng chỉ nói một câu, lão thái thái trong mắt liền lộ ra cấp bách tới, cắn răng nhìn về phía Vệ Vân Khai. Vệ Vân Khai nhưng thật ra không đi vội vã, không lớn khách khi nói, 500 khối. Lập tức chém rất gần một nửa, lão thái thái rất là luyến tiếc, liên tục lắc đầu, không được, lại cấp cao điểm. Ta là xem cô nương này hợp nhãn duyên mới gọi lại của các ngươi lại cấp cao điểm, ta liền bán. Đại nương, ta xem ngài cũng không dễ dàng, 550 khối, không được liền tính. Lão thái thái vẫn là luyến tiếc, mắt thấy hai người kêu đi, cuống quýt gọi lại bọn họ, 508, được chưa, nếu là hành ta liền cho các ngươi. Đi ra ngoài hai bước Tống Nguyệt Minh dừng lại chân, quay đầu nhìn về phía Vệ Vân Khai, Vệ Vân Khai gật gật đầu. Ngài đến cùng chúng ta cùng đi lấy tiền. Lão thái thái lược có không tha gật đầu, hành. Mua định cái này. Cũng không có gì dạo đi xuống tất yếu, Tống Nguyệt Minh một bên thì đau, một bên cảm thấy vừa rồi kia một màn thực quen mắt, nàng lúc trước bán cá cấp kia bán thịt dê, khi còn nhỏ mụ mụ mang nàng mua đồ vật, không đều là cái này chém giới kịch bản sao. Vệ Vân Khai. Tống Nguyệt Minh không dám tiếp tục đi xuống tưởng, chỉ là cảm thấy Vệ Vân Khai ở nàng cảm nhận chung hình tượng càng thêm cao lớn lên. Đến ngân hàng lấy tiền, ở yên lặng địa phương cùng Lao Thái Thái xác định là vừa rồi bắt được vòng tay, tiền hóa hai bên thỏa thuận xong lúc sau lập tức tách ra, Tống Nguyệt Minh sợ chính mình cầm không an toàn, đem túi sách giao cho Vệ Vân Khai cầm. Vệ Vân Khai bị nàng thật cẩn thận bộ dáng đậu cười, nhẹ giọng nói, trước kia mãi mãi có không ít thứ tốt, rất nhiều kiến quốc trước đều cấp quên đi ra ngoài, ta lặng lẽ mang đi đồ vật hữu hạn, ra ra cũng không dám cấp nhiều sợ chiêu họa, cũng hạnh quên đi ra ngoài đều dùng tới rồi thật chỗ, bằng không lưu chữ bị đạp hư quái đáng tiếc. Hắn nói không có chút nào câu oán hận, Tống Nguyệt Minh hơi hơi chấn động, nhất thời không nói gì, hắn rất nhiều thời gian đều ở hồi ức người nhà, vẫn chưa đáng tiếc mất đi tài phú, nhưng thật ra khó được rộng rãi. May mắn mãi mãi quên đi ra ngoài, làm ngươi hai bàn tay trắng mới có thể xứng đôi ta. Không tồi, mãi mãi mưu tính sâu xa. Hai người bước đi nhẹ nhàng trở lại nhà khách, ngủ cái lười giác, ăn kinh điển thái sắc, lại đi tứ hợp viện thu thập một phen, bên trong đều là trống rỗng, một lần nữa quét tước một lần, ném tới tiền nhiệm hộ gia đình lưu lại đồ vật, ước hảo gỗ đỏ bàn ghế đúng giờ đưa tới, bọn họ chuẩn bị lại mua mấy ngày nay thường yêu cầu gia cụ bỏ vào đi, thoáng thu thập một chút, liền có thể lui rất nhà khách phòng tới nơi này trụ, dùng Vệ Vân Khai nói tới nói về sau lại đến kinh thị cũng có nhà mình điểm. Dừng chân. Tuy rằng to như vậy tứ hợp viện không thực xa xỉ, nhưng hai người cũng không thiếu thuê về điểm này tiền thuê, nếu là lại bị người phá hủy đã có thể thật sự mất nhiều hơn được. Không ra hai ngày, ngõ nhỏ cũng có nhân ra biết này tòa tứ hợp viện chân chính chủ nhân đã trở lại, chẳng qua năm đó ở chỗ này trụ hàng xóm đều đã các buôn thiên ngai, không người nhận thức Vệ Vân Khai, cũng rơi vào thanh tĩnh. Từ ngày ấy gặp qua này hai vợ chồng, Tống Thức Tha liền nhịn không được tới tứ hợp viện phụ cận nhìn xem. Tự nhiên có thể nhìn đến tứ hợp viện ra ra vào vào biến hóa, về nhà nhịn không được cùng mẫu thân Hứa Nham Hoan cáo trạng, tứ hợp viện nguyên lai chủ nhân đã trở lại, thập phần không coi ai ra gì. Cũng không biết là cái gì bối cảnh, đối ta nói chuyện thực không khách khí, mẹ, chúng ta cứ như vậy nhậm người khi dễ sao. Hứa Nham Hoan nhưng thật ra biết một ít tứ hợp viện nguyên chủ sự tích, vệ ra ở kinh thành không có gì người. Có thể là ai trở về tiếp nhận này phòng ở nàng trong lòng cũng phiền chán không thôi, kia tứ hợp viện nguyên chủ tu chỉnh cực hảo, ở tại bên trong rộng mở thanh tịnh lại khí phái, dọn đến đơn vị phân phối nhà ngang lấy ánh sáng không hảo không đủ rộng mở liền tính, trước cửa sau hè còn đặc biệt tâm ý, nhưng Tống Thanh Tùng kiên trì ở nơi này, nàng khuyên đều khuyên bất động. Nghĩ nghĩ, Hứa Nham Hoan hỏi Tống Thức Tha, trở về chủ nhân là ai, bằng không chúng ta đem sân mua tới. Tống Thức Tha bĩu môi, ngươi cho rằng ta không hỏi, kết quả cái kia nơi khác tới nữ nhân nói bao nhiêu tiền đều không bán, căn bản không đem chúng ta để vào mắt. Hứa Nham Hoan nhíu mày, năm gần 50 nàng giơ tay nhấc chân đều là phong tình, năm đó chính là dựa vào này phân dung mạo làm Tống Thanh Tùng vứt bỏ nguyên phối cùng trưởng tử. Nàng suy nghĩ hồi lâu nhẹ giọng nói, chẳng lẽ là vệ gia cái kia tiểu nhi tử đã trở lại. Vệ gia nhi tử là ai? Hứa Nham Hoan không trả lời Tống Thức Tha vấn đề, mà là cầm lấy điện thoại phát cho một người, chuyển được khi nghe được bên kia nhu nhu thanh âm, bên môi dạng khởi cái tươi cười tới, tư tư tỷ, ta là tiểu Hứa, Hứa Nham Hoan, ngươi có biết hay không một sự kiện, từ trước vệ sư vệ lão kia tòa tứ hợp viện, hai ngày này trở về một người, ta cảm thấy là ngươi vẫn luôn nhớ thương người nọ, ngươi nếu không đi xem. Ơn, ta cũng là thuận miệng vừa nói, tư tư tỷ không cần khách khí, hảo, chúng ta ngày khác lại tụ. Cắt đứt điện thoại, Tống Thức Tha gấp không chờ nổi thấu thượng hỏi, mụ mụ, ngươi đánh cho ai? Hứa Nham Hoan đạm đạm cười, kia sân từ trước nữ chủ nhân, chúng ta chờ, có lẽ có thể nhìn đến một hồi trò hay. Từ trước, nàng cùng Lâm Tư Tư đều là vũ đoàn nữ binh, Lâm Tư Tư bị vệ giang theo đuổi nhiều năm gả đến thanh quý vệ gia sinh hoạt vô ưu, mà nàng hao hết tâm tư mới leo lên Tống Thanh Tùng, vệ gia xảy ra chuyện khi, Lâm Tư Tư phủi sạch quan hệ bỏ chồng bỏ con. Hiện giờ, vệ gia nhi tử đã trở lại, thả xem Lâm Tư Tư như thế nào lựa chọn. Duy nhất tiếc nuối chính là, năm đó rất nhiều người cũng chưa tìm được vệ gia giấu đi châu báu trang sức. Lâm Tư Tư bà vị kia Hà phu nhân ngày cũ chính là Hải thị danh viện, thân gia phong phú, tổng không đến mức đem tất cả đồ vật đều cấp quên đi ra ngoài, không để lại cho hậu thế nhỏ tí tẹo. Bất quá, ở tại Lâm Tư Tư lấy làm tự hào trong viện, đã làm Hứa Nham niềm vui thoải mái rất nhiều. Tống Thức Tha còn muốn dò hỏi tới cùng, Hứa Nham Hoan lại ngậm miệng không nói, chỉ là dặn dò nàng, không cần tổng đi ra ngoài chơi, vừa lúc nghỉ liền nhiều ở nhà bồi bồi ngươi ba ba, bằng không hắn lại cả ngày nhớ bên kia. Bên kia, chính là Tống Thức Tha chưa từng gặp mặt đại ca Tống Bách Hằng cùng với Tống Thanh Tùng nguyên phối Hạ Mai Hương. Ba ba đều không cần bọn họ vì cái gì hiện tại còn đi bồi thường Tống Thức Tha thở phì phì. Hứa Nham Hoan rũ mắt che giấu kia mặt hận ý cùng khinh miệt, nghe nói đại ca ngươi có hài tử, là nhà ta trưởng tôn, ngươi ba ba tuổi lớn, ngươi cùng ca ca ngươi lại không kết hôn, hắn đương nhiên muốn nhìn một chút tôn tử. Huống hồ, năm đó đối nguyên phối như vậy tuyệt tình, hiện giờ già rồi lương tâm phát hiện, liền nhớ tới bồi thường nhân ra. Tống Thức Tha hừ một tiếng, nay trận thật đúng là mọi việc không thuận. Hứa Nham Hoan trầm mặc không nói chuyện, chỉ có nàng chính mình biết nàng trong lòng so với ai khác đều bực. Lâm Tư Tư cắt đứt Hứa Nham Hoan điện thoại ngồi ở trên sofa phát ngốc, tuy rằng biết Hứa Nham Hoan đánh cái này điện thoại tới là không có hảo ý, nhưng nàng vẫn là nhịn không được muốn đi xem đứa bé kia, nhiều năm như vậy qua đi, mặc dù là ở trong ngộng nàng cũng không dám nói nói mớ, chỉ có đơn độc cùng cha mẹ ở chung khi mới dám nhấc lên kia hài tử, nàng còn tưởng rằng hắn sẽ không trở về kinh thị. Do dự thật lâu sau, Lâm Tư Tư mang lên bao xuống lầu, tiểu nhi tử đang ở dưới lầu cùng người chơi pha lê đạn châu, nhìn thấy nàng ra cửa lớn tiếng kêu, mụ mụ, ta muốn ăn chocolate. Lâm Tư Tư đáp ứng một tiếng, bước nhanh rời đi. Chờ đứng ở đã lâu tứ hợp viện trước cửa, Lâm Tư Tư trước khắp nơi nhìn xem có hay không quen biết người ở ngõ nhỏ đi lại, nàng tới chỗ này là có trượng phu, không nghĩ gặp phải người quen hoặc là năm xưa người xưa bị nói ra nói vào. Do dự hồi lâu mới giơ tay nhẹ gõ cửa. Đứt quãng gõ 10 tới hạ đều không người quản môn, Lâm Tư Tư đang chuẩn bị xoay người rời đi, lại nghe đến phía sau cửa có động tĩnh truyền đến, trong nháy mắt nàng tâm nhắc tới cổ họng, ngừng thở thẳng tắp nhìn chằm chằm hai cánh cửa, thẳng đến bị chậm rãi mở ra. Vệ Vân Khai nhìn đến người tới cũng là ngẩn ra. Ánh mắt đầu tiên nhìn đến bên trong cánh cửa nam thanh niên quen thuộc lại xa lạ, Lâm Tư Tư nắm chặt túi sách, ở đối phương chố mắt trung run giọng mở miệng: Khai Nhi. Vệ Vân Khai trong tay còn nhéo môn xuyên, chợt nghe thấy một tiếng xưng hô, có một lát hoảng hốt, rồi sau đó ổn ổn tâm thần, hờ hững gật đầu, ngươi đã đến rồi. Lâm Tư Tư đột nhiên rơi lệ, cầm lòng không đậu tiến lên một bước, tha thiết hỏi, Khai Nhi, ngươi mấy năm nay quá hảo sao, ngươi cùng ngươi ba bà lớn lên rất giống. Ta quá cũng không tệ lắm, làm phiền ngài nhớ mong. Vệ Vân Khai muốn đóng cửa. Lâm Tư Tư lại tiến lên một bước, Khai Nhi. Mụ mụ thực xin lỗi ngươi, thực xin lỗi ngươi, ngươi chớ có trách ta, ta năm đó thật là hữu tâm vô lực. Hữu tâm vô lực. Gia Gia năm đó phàm là có nửa điểm biện pháp đều sẽ không yên tâm làm ngàn kiểu vạn sủng tôn tử đi ở nông thôn sinh hoạt, nếm đủ ăn nhờ ở đậu chua sót, lại tín nhiệm cảnh vệ viên có thể so sánh đến quá thân mụ tới chiếu cố, nhưng hắn liên hệ Lâm Tư Tư khi, nàng đã tái giá người khác, thậm chí có thai, nàng cùng Lâm Gia đều đối vệ cử thỉnh cầu làm như không thấy. Vệ Vân Khai nắm chặt cánh cửa, hắn vĩnh viễn nhớ rõ Gia Gia Lâm Trung trước ấy náy bất an biểu tình, bởi vì Gia Gia đến chết đều không yên lòng hắn. Ngài còn có chuyện gì sao? Lâm Tư Tư thất thanh khóc giống, Khai Nhi, ta nghe nói ngươi đã trở lại, ta chỉ là không yên lòng, nghĩ đến nhìn xem ngươi, ngươi có thể hay không kêu ta một tiếng mụ mụ. Vệ Vân Khai nhấp môi, không ngôn ngữ, chính rằng có trầm mặc thời điểm nghe được phía sau có thanh âm truyền đến. Vân Khai. Tống Nguyệt Minh mới vừa tỉnh ngủ, bọn họ mới vừa cấp sân giả dạng ra hình thức ban đầu, ngủ cái ngủ chưa nghỉ ngơi, mông lung gian Vệ Vân Khai cùng nàng nói bên ngoài có người gõ cửa hắn đi xem một chút, rồi sau đó nàng liền không ngủ, Vệ Vân Khai vẫn luôn không ra tới, nàng liền rời giường ra tới, chợt nhìn đến ngoài cửa rơi lệ nữ nhân, đột nhiên nhanh trí đoán được người này thân phận. Lâm Tư Tư nhìn đến nàng cơ hồ đã quên khóc, trên dưới đánh giá liếc mắt một cái, quay đầu hỏi, Khai Nhi. Đây là ai? Vệ Vân Khai lễ phép sườn khai thân, làm Tống Nguyệt Minh đứng ở chính mình bên người tới. Đây là ta thê tử, Nguyệt Minh, đây là Lâm Tư Tư, Lâm nữ sĩ. Tống Nguyệt Minh nhoẻn miệng cười, vươn tay, Lâm nữ sĩ, ngài hảo. Lâm Tư Tư không có động tác, như cũ có thể nhìn ra tuổi trẻ khi mỹ mạo trên mặt tràn đầy xấu hổ cùng khó có thể tin. Nàng lấy ra khăn tay lau lau nước mắt, Tống Nguyệt Minh đợi không được đáp lại, nhún nhún vai đang muốn bắt tay thu hồi đi. Ai ngờ Vệ Vân Khai so nàng mau một bước, bắt lấy tay nàng thu trở về. Hắn lại mở miệng nói như cũ không có gì cảm tình, nếu ngài không khác sự liền mời trở về đi, nơi này là, vệ gia. Khai Nhi nếu vừa rồi là khổ sở, lúc này chính là phẫn nộ, Lâm Tư Tư không nghĩ tới sẽ bị đứa nhỏ này cự chi ngoài cửa, nàng mất khống chế hô một tiếng, ta là mụ mụ ngươi a. Vệ Vân Khai nhẹ nhàng lắc đầu, lại cái gì cũng chưa nói, Nam Tống Nguyệt mình tay lui về phía sau một bước đóng cửa lại, vẫn chưa để ý tới Lâm Tư Tư sẽ ở ngoài cửa nói cái gì đó. Nhưng Lâm Tư Tư dường như bận tâm thân phận, nước nở một tiếng thực mau xoay người rời đi. Bên trong cánh cửa đứng yên Vệ Vân Khai chào phúng cười, đi, chúng ta vào đi thôi. Vân Khai, ta không có việc gì, đã sớm đối nàng thất vọng tột đỉnh. Vệ Vân Khai nắm chặt tay nàng bước đi vào phòng. Đã từng thương yêu nhất hắn ba người đều đã rời đi nhân thế, lưu lại cái này, hắn đứa con trai này đối nàng tới nói có thể không, hoặc là vết nhơ, 10 tuổi khi có lẽ không rõ này đạo lý, nhưng hiện tại hắn lại rõ ràng bất quá. Ba ba vừa ra sự, nàng liền yêu cầu ly hôn, ta rời đi kinh thị khi biết nàng mang thai, Lâm gia người làm ta không cần lại đi tìm nàng, làm ta hiếu thuận một chút đừng quấy rầy nàng sinh hoạt, ta không biết nàng có bao nhiêu bất đắc dĩ, nhưng ta chỉ đường, trên thế giới không có người này. Cho nên từ trở về đến bây giờ, không ai đề cập Lâm Tư Tư tồn tại, nếu không phải nàng tìm tới, Vệ Vân Khai vĩnh viễn sẽ không muốn đi tìm nàng. Năm đó, Vệ Giang theo đuổi Lâm Tư Tư hao hết tâm tư, hôn sau hết sức lấy lòng che chở, năm gần 30 trở đến Lâm Tư Tư gật đầu mới sinh hạ đứa bé đầu tiên cũng chính là Vệ Vân Khai. Xảy ra chuyện sau Lâm Tư Tư nhanh chóng cùng Vệ Giang phân rõ giới hạn, hơn nữa hoài hài tử, từ trước hết sức quý trọng thân hình hiện giờ đã biến đến dạng, vì người khác, Lâm Tư Tư có thể trả giá nàng quý trọng hết thảy, mà bọn họ hai cha con không đáng nàng quay đầu xem một cái. Nếu không thấy này một mặt, ta khả năng còn hiểu ý tồn ảo tưởng, hiện tại cũng khá tốt, thật sự không cần lại nhớ người này. Tống Nguyệt Minh nhừ một tiếng, ở hắn mặt mày điểm tới điểm đi, thực xác định nói, ngươi lớn lên giống ba ba. Vệ Vân Khai mạc danh bị đậu cười, đúng vậy, ta không giống nàng. Kỳ thật, cái gì? Ta còn rất sợ thêm một cái bà đâu, nhân ra đều là một cái bà, theo ta có hai cái, chẳng phải là nàng không có đem nói quá minh bạch, nhưng cũng mang theo cố tình. Nếu Vệ Vân Khai không thích Lâm Tư Tư, kia dứt khoát xa chút, nàng còn không nghĩ hầu hạ một cái rõ ràng trướng mắt nàng người thành phố bà đâu. Vệ Vân Khai làm nàng ngồi vào bên người tới, ôm lấy nàng cũng không chê nhiệt, sẽ không làm bà làm khó dễ ngươi, bất quá, chúng ta đến nỗ lực sinh cái hài tử, về sau mang về tới gặp ra bọn họ khẳng định sẽ cao hứng. Phía trước còn cảm thấy có hay không hài tử không sao cả, nhưng gặp qua người trong nhà, Vệ Vân Khai bắt đầu ngóng trông cái này ra có thể lại viên mãn một ít. Hảo A. Tống Nguyệt Minh đáp ứng thực sảng khoái, nhưng đấy lòng còn có một tầng sầu lo. Nếu nàng cùng Vệ Vân Khai mệnh trùng chú định không có giao thoa, sẽ không có hài tử làm sao bây giờ này tính lửa hôn sao. Chột dạ bất an Tống Nguyệt Minh đối Vệ Vân Khai ta cần ta cứ lấy, đặc biệt là địa điểm thực đặc thù. Đây là hắn lúc sinh ra liền ở địa phương, hiện giờ mang theo tân tức phụ trở về gặp người nhà, kia phân nhiệt huyết. Làm hắn lâng lâng. Mặt sau hai ba thiên liền ở bái phòng ngày cũ Vệ gia thân bằng chung vượt qua, 10 năm không thấy, hơn nữa lẫn nhau biến hóa rất lớn, chân chính nhìn thấy cũng chỉ có như vậy hai ba gia, mười mấy năm trước ở kinh thị hô bằng dẫn bạn Vệ gia, hiện giờ đã là không người hỏi thăm. Tống Nguyệt Minh nguyên tưởng rằng Vệ Vân Khai sẽ hạ xuống, ai ngờ hắn không để bụng, chúng ta kết thúc lễ phép liền thành, không có gì là nhất thành bất biến, mất đi đồ vật sớm muộn gì sẽ trở về. Nàng dần dần minh bạch, hắn chung với Vệ gia, lấy Vệ gia vì ngạo, cũng sẽ lấy chính mình phương thức đi giữ gìn Vệ gia ngày xưa tôn nghiêm. Rồi sau đó tới, hắn thành công. Trước khi đi, Vệ Vân Khai chung quy cho Tưởng Đại Phi xác định hồi phục, tạm thời không tính toán lưu tại kinh thị phát triển. Tưởng Đại Phi tuy rằng tiếc nuối, nhưng vẫn chưa ngăn trở, chỉ nói, thường trở về nhìn xem, kia sân, ta cùng quản kia phiến nhi công an nói qua, nhất định thường xuyên lưu ý. Là ta thân thích, ngươi yên tâm ở đảng kia phiến không ai dám lô mãng. Vệ Vân Khai gật đầu, cảm ơn Tưởng Thúc, nơi này cũng có nhà của ta, ta sớm muộn gì sẽ trở về, chúng ta hậu thiên liền đi, ta lại mang Nguyệt Minh đi một chút, đi lên lại đi cùng ông nội của ta trò chuyện, đến lúc đó liền không tới cùng ngài từ biệt. Hành, không cần như vậy ngoại đạo. Vệ Vân Khai chỉ cười không nói, rời đi sau lại mang theo cấp lão nhân ra đồ bổ lễ vật phóng tới ngoài cửa, chờ gõ môn Lan Thẩm tới quản môn, lại lôi kéo Tống Nguyệt Minh trốn cũng dường như rời đi. Lan Thẩm, ta cùng Nguyệt Minh sẽ trở về. Lan Thẩm đuổi theo ra tới thấy hai người cùng tiểu hài tử dường như trò đùa dai thành công, lại cười lại mắng, đến lúc đó mang theo hài tử tới. Vệ Vân Khai xa xa mà đáp ứng rồi, Tống Nguyệt Minh không có phản bác, chỉ là cảm thấy lô thai có điểm năng. Lưu tại kinh thị cuối cùng một ngày hai người đi mua không ít đặc sản lễ vật, ra tới lâu như vậy trở về tổng phải cho thân hữu mang vài thứ, tới kinh thị chính là cái đại tin tức, cho dù người trong nhà biết bọn họ là tới làm việc, Tống Nguyệt Minh cũng có thể đoán được Hoàng Chi Tử sẽ nhịn không được cùng láng giềng tám xá khoe ra khuê nữ con rể tới kinh thị, liền tính hiện tại không nói, ngày sau cũng sẽ khoe ra, nàng đến mang chút mới mẻ ngoạn ý nhi cấp thân mụ cầm đi khoác lác. Tống Nguyệt Minh nghĩ Tống Kiến Quân liền phải định ngôi kết hôn, lễ hỏi là thiếu không xong, nàng kết hôn thời điểm Tống Kiến Quân đưa tiền cấp biểu, nàng tính toán mua một con hoa mai biểu, miễn cho đến lúc đó mua không được lại sốt ruột hoảng hốt, mua khi cũng cùng Vệ Vân Khai thương lượng, hắn đương nhiên không có không đáp ứng. Trừ bỏ cấp Tống Kiến Quân đồ vật đặc biệt điểm, còn lại cấp nhà mẹ đẻ nhà chồng đại nhân tiểu hài tử đồ vật liền đại đồng tiểu dị, Tống Vệ Quốc cùng Ngụy Căn Sinh Trung Nam Hải thuốc lá, nữ nhân kem bảo vệ ra. Nhà ai đều có điểm tâm, đóng gói chân không vịt nướng, riêng cấp tiểu hài tử mang chính là du lịch vật kỷ niệm, cùng với bọn họ chụp kinh thị cảnh vật ảnh chụp, Tống Nguyệt Minh hy vọng có thể lấy này kích phát bọn họ đi bên ngoài nhìn xem ý niệm. Vệ Vân Khai muốn tới kinh thị, tân đơn vị đồng sự cũng không thiếu làm hắn mang đồ vật, này niên đại gia tranh xa nhà không dễ dàng, đều muốn mượn cơ nhờ người mang phân hiếm lạ đồ vật, tuy là Vệ Vân Khai chỉ ở đơn vị ngây người ban ngày liền cầm tin về nhà. Cũng có người thắc hắn mang 2 khối đồng hồ, hắn thực hào khí mua 6 khối. Mua nhiều như vậy. Vừa lúc có phiếu, bán trao tay cho nhân gia cũng đúng. 4 khối biểu qua tay, bọn họ ra tới hàng ngày tiêu phí là có thể tránh trở về một nửa. Tống Nguyệt Minh ngẹn cười, chúng ta đây mua chút thời thượng xiêm y đi, kem bảo vệ da linh tinh, các ngươi đơn vị nữ đồng chí khẳng định có người muốn, liền tính là trong nhà có ra cửa nhi cô nương cũng nguyện ý mua. Dù sao cũng không nhiều lắm này đó hành lý. Nàng cười chính là, tại đây phồn hoa náo nhiệt kinh thị, Vệ Vân Khai một câu liền đem pháo hoa hơi thở mang về tới, từ trước trần chuyện cũ trung thoát thân mà ra, bọn họ như cũ muốn quá nhà mình tiểu nhật tử. Hai người dẫn theo bao lớn bao nhỏ trở lại tứ hợp viện, hảo xảo bất xảo chỗ đó có người chờ, Lâm Tư Tư nghe được động tĩnh quay đầu lại nhìn đến bọn họ như vậy, giữa mày có mặt ghét bỏ. Các ngươi làm gì vậy? Vệ Vân Khai buông đồ vật mở cửa, cũng không quên trả lời nàng vấn đề, ngày mai về nhà, cấp người trong nhà mang điểm đồ vật, ngươi không cần lại qua đây. Lâm Tư Tư tâm thần chấn động, buột miệng tốt ra, ngươi hiện tại còn phải về đến ở nông thôn đi. Ta hỏi chỗ nào ngài đều không cần phải xen vào, trở về đi. Khai Nhi, ngươi như thế nào như vậy không hiểu chuyện, ngươi là kinh thị người A, hiện tại ngươi ra ra bọn họ tội danh đều đã sửa lại án xử sai. Ngươi hẳn là lưu tại nơi này, ngươi ông ngoại đáp ứng cho ngươi tìm cái không tồi đơn vị công tác, ngươi lại có phòng ở, lưu tại kinh thị không thể so trở lại ở nông thôn cường. Vệ Vân Khai đem đồ vật phóng tới bên trong cánh cửa, ta chính mình có tính toán, không cần ngươi tới nhọc lòng. Hắn nói quyết tuyệt, không có chút nào lưu luyến, Lâm Tư Tư không làm gì được, từ túi áo móc ra tới 20 đồng tiền đưa qua, ta biết ngươi hận ta, chính là mụ mụ cũng không dễ dàng, này tiền các ngươi thu. Nếu là, nàng không tiếp theo đi xuống nói. Vệ Vân Khai lại đã hiểu nàng chưa hết chi ý, nếu là có việc cũng muốn cùng năm đó giống nhau, không cần đi tìm nàng. Hán động cũng chưa động, trong mắt toàn là đạm nhiên, ta sẽ không đi quấy rầy ngươi sinh hoạt, mời trở về đi. Nguyệt Minh, trở về. Tống Nguyệt Minh ừ một tiếng liền hướng trong đi, Lâm Tư Tư trên mặt không nhịn được, tưởng đem trong tay tiền đưa cho nàng. Tống Nguyệt Minh chỉ có một bàn tay nâng lên đồ vật. Không tay rất dễ dàng đẩy ra Lâm Tư Tư tay, này tiền ngài chính mình lưu trữ sinh hoạt đi. Chờ nàng tiến vào, Vệ Vân Khai xoay người đóng cửa, đi thong thả không tiễn. Ngoài cửa Lâm Tư Tư nhéo 20 đồng tiền sắc mặt bạo hồng, xoay người vội vàng đi rồi, liền mắng một câu cũng không biết nên nói cái gì. 10 năm trước sự tình nàng đã quên đến không sai biệt lắm, chỉ có đêm khuya tĩnh lặng thời điểm mới dám đem hiện tại trượng phu cùng Vệ Giang đối lập. Nhưng từ trước đối nàng ngoan ngoãn phục tùng Vệ Giang không bao giờ sẽ xuất hiện, chỉ để lại Vệ Vân Khai coi nàng vì thù địch. Bên trong cánh cửa, Tống Nguyệt Minh nỗ lực rời đi Vệ Vân Khai lực chú ý, đem tân mua váy liền áo nhảy đến trước mặt hắn, có phải hay không rất đẹp? Vệ Vân Khai ngậm cười xoa bóp má nàng, ngươi mặc gì cũng đẹp. Viên mãn Tống Nguyệt Minh lại đến kính trước chiếu chiếu, mang lên mua tới to rộng che nắng mũ, hoàn toàn xứng đáng thời thượng nữ lang chẳng qua hai người đi dạo một ngày, thời thượng nữ lang cũng có sinh lý nhu cầu. Vệ đại thiếu, chúng ta cơm chiều ăn cái gì, ta đều đói bụng. Vệ đại thiếu nhướng mày, hôm nay tiểu gia cho ngươi bộc lộ tài năng. Ân hử, mì trộn tương. Tống Nguyệt Minh ra vẻ thâm trầm gật đầu, không thể ăn không trả tiền. Nhưng vệ đại thiếu bị nàng rèn luyện ra tới cơ bản trung nghệ, hơn nữa khi còn nhỏ xem vệ giang đã làm vô số lần, thực nhẹ nhàng liền cấp làm ra tới một phần sắc hương vị đều đầy đủ mì trộn tương. Đến nỗi thù lao sao, tự dước. Hai người là ngày hôm sau buổi chiều xe lửa trở về, buổi sáng đi nghĩa địa công cộng bái tế quá vệ gia ba vị tổ tiên, trở về đề thượng thu thập tốt hành lý, khóa kỹ đại môn thẳng đến ga tàu hỏa. Tưởng Thành An giúp bọn hắn mua được hai chương trên dưới phô giường mềm vé xe, hồi trình trên đường hai người có thể nhẹ nhàng một ít. Cũng may mắn là hai chương giường mềm vé xe, kiến thức quá lên xe lửa chen chúc trình độ sau, Tống Nguyệt Minh thật sợ làm nàng đi tễ nói ngày mai khẳng định về nhà không được. Đối diện hai chương giường mềm là trống không, kéo lên thùng xe môn cũng chỉ có bọn họ hai người, xe lửa chậm rãi khởi động khi, Vệ Vân Khai ngồi ở bên cửa sổ đống nhiên nhớ tới. Năm đó ta cùng ba đi thời điểm cũng là cái buổi tối, khóc đặc biệt thảm. Tống Nguyệt Minh đột nhiên tới ác thú vị, chống cằm ngồi ở hắn đối diện, không khóc, hôm nay buổi tối tỉ tỉ bồi ngươi. Vệ Vân Khai trên dưới đánh giá nàng liếc mắt một cái, hầu nghi hỏi, tỉ tỉ. Ta không giống sao? Giống, còn muốn cho tỉ tỉ ôm một cái. Ta chơi bất quá ngươi, ta muốn ngủ. Nàng sợ nói qua đầu, quay đầu lại bị người ta lấy khác phương thức trả thù trở về. Tống Nguyệt Minh nói xong liền nhanh nhẹn bò lên trên thượng phô, trực tiếp nằm đảo chuẩn bị ngủ cái muộn tới ngủ trưa, mau chưa cho hắn phản ứng thời gian. Vệ Vân Khai đứng lên ở nàng phía sau lưng điểm điểm, nhanh như vậy tỷ tỷ không bồi ta. Tỷ tỷ buồn ngủ. Kêu hành, lên kêu ta. Hai người một trên một dưới, thực mau ngủ, trung gian dừng lại ăn đốn cơm chiều, thùng xe nội tiến vào một cái xách theo bao lớn bao nhỏ nam nhân, mang kính râm trang điểm hợp thời, là đối diện giường đệm. Mới vừa ngồi xuống đồ vật còn không có phóng hảo liền cùng Vệ Vân Khai bắt chuyện lên, miệng đầy giọng Bắc Kinh. Huynh đệ đây là đi chỗ nào? Tiểu huyện thành. Nam nhân cười, đây là ngươi tức phụ nhi. Hắn tùy ý ngó liếc mắt một cái Tống Nguyệt Minh, ánh mắt ngảng lớn. Vệ Vân Khai cảnh kỳ tính liếc hắn một cái, đúng vậy, ngươi đây là nhà buôn. Nam nhân Tần Lâm cũng phòng bị lên, từ kinh thị xuất phát nhà buôn nhi không ít, phần lớn là xe lửa ghế ngồi cứng giường cứng chắc vá. Giống hắn như vậy chú trọng hưởng thụ chuyên môn mua giường mềm nhưng không nhiều lắm, huống hồ, hắn có như vậy rõ ràng sao? Huynh đệ ngươi lần đầu tiên tới kinh thị khẩu âm không giống như là nơi này a. Không quan tâm chỗ nào người, Tần Lâm cũng chưa dám kinh thị, có thể dễ dàng đem hắn nhận ra tới chỉ có một khả năng, đồng loại hơi thở. Vệ Vân Khai vô tình cùng hắn bắt chuyện, qua loa hồi một câu, nói là tiểu huyền thành. Hắn vô tình vạch trần Tần Lâm gương mặt thật. Cũng để phòng người này dám đối với bọn họ có cái gì mạo phạm hành động. Tần Lâm tự nhiên minh bạch hắn ý tứ, thảnh thơi vốn lưu động nằm đến hạ phô, gối cánh tay tính toán chính mình mua bán. Bên này, Tống Nguyệt Minh cùng Vệ Vân Khai thay phiên đi rửa mặt, trở về liền nằm ngã vào trên giường an phận ngủ. Cả đêm đảo cũng tưởng an không có việc gì, đến buổi sáng, Tống Nguyệt Minh mới vừa mở mắt ra tùy ý đi xuống nhìn thoáng qua, Tần Lâm liền rất cảnh giác mở mắt ra. Rồi sau đó đôi nàng cười cười, mắt đào hoa cong cong. Tống Nguyệt Minh biểu tình cũng chưa biến, từ thượng phô xuống dưới phát hiện Vệ Vân Khai cũng tỉnh, nàng chào hỏi liền đi rửa mặt, đi ra ngoài phía trước nghe được Tần Lâm cùng Vệ Vân Khai đến gần. Huynh đệ, ngươi thấy thế nào ra ta đang làm gì? Vệ Vân Khai tức chết người không đền mạng nói, đoán. Chờ nàng trở lại, đến phiên Vệ Vân Khai đi rửa mặt, Tần Lâm từ dưới phô ngồi dậy, đối Tống Nguyệt Minh vứt mị nhãn. Ta cảm thấy hai ngươi không phải phu thê, là huynh muội đi muội muội. Ngươi người ở nơi nào tới kinh thị làm gì khi nào lại trở về, ca ca mang ngươi đi chơi à. Tống Nguyệt Minh thực lãnh đạm ngó hắn liếc mắt một cái, ngươi như vậy không lựa lời không sợ đắc tội với người chết ở trên đường, không người nhặt xác sao. Tần Lâm bị nghẹn cái á khẩu không trả lời được, hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến nhìn văn mạch văn khí tiểu cô nương so vừa rồi kia nam nhân còn muốn kiêu ngạo, nhưng xác thật. Tần Lâm không dám đem bọn họ thế nào, hắn độc thân bên ngoài, tự bảo vệ mình còn không kịp, muốn cùng này hai người đến gần đơn giản là vì chính mình về điểm này không thể cho ai biết mục đích, cùng với đối hai người quan cảm không tồi. Nhưng hiện tại sự thật nói cho hắn, quan cảm là có thể làm lỗi. Vệ Vân Khai rửa mặt hảo nhanh chóng đã trở lại, bọn họ giữa trưa mới đến huyện thành, đến ở trên xe ăn cơm sáng, Tần Lâm nhiệt tình rộng rãi cấp trả tiền, Vệ Vân Khai cũng không ngăn trở, vô sự hiến ân cần phi gian tức đạo, hiện tại rời xa kinh thị, hắn đảo muốn nhìn một chút Tần Lâm muốn ra cái gì chuyện xấu. Sau khi ăn xong, Tần Lâm tự giới thiệu tên, liền ở kinh thị gia đình địa chỉ đều nói rõ ràng, sợ hai người không nhớ được dường như. Kỳ thật ta cũng không có ý khác, chính là lúc này muốn tới thâm thị đi xử lý chút việc, trên đường ở các ngươi nơi này đỉnh một chút, ta xem huynh đệ hợp nhãn duyên đáng tin, không biết huynh đệ có nguyện ý hay không cùng ta làm điểm sự, cấp thủ lao tuyệt đối không phải ít. Tần Lâm nói năm mê ba đạo, hắn tới chỗ này tiếp hóa, sợ bản thân bị người tính kế, muốn tìm cái người địa phương hỗ trợ, mà Vệ Vân Khai cho hắn cảm giác thực đáng tin cậy, hắn tưởng chiêu mộ vì cận vệ, nhân tiện giúp đỡ thăm dò đường. Thật sự không phải Tần Lâm hành động thiếu suy nghĩ, từ trước cùng nhau huynh đệ vẫn luôn không trở về, chính hắn trong lòng không đế, nhưng hắn từ nhỏ đến lớn xem người đạt chuẩn, vận khí cũng không tồi, hắn tin tưởng vững chắc không có nhìn lầm. Vì hấp dẫn người, Tần Lâm còn đề ra thủ lao số lượng, 50 chương đại đoàn kết, liền trong cổ treo nhẫn vàng cũng cấp lộ liếc mắt một cái, dù sao trời Nam biển Bắc liền tính người không muốn, xe lửa còi hơi một vang. Đời này đều không nhất định có thể hay không tái kiến. Ai ngờ, Vệ Vân Khai khinh phiêu phiêu liếc hắn một cái, ngươi ít nói hai nhà, lại xảo nói ta liền kêu trên xe công an tới. Tần Lâm hoàn toàn câm miệng, hắn hôm nay xem như đã đến văn sát, không đúng, một đôi văn sát. Xe lửa đến trạm, hai người thu thập thứ tốt xuống xe, Tần Lâm thật đúng là ở một bên nhìn bọn họ rời đi mới tùng một hơi, âm thầm cầu nguyện tốt nhất đời này đều không cần tái kiến. Chậm rãi đi ra ga tàu hỏa hai người còn lại là thở phào một hơi, rốt cuộc đã trở lại. Ta vừa rồi còn tưởng rằng ngươi sẽ động tâm đâu, Vệ Vân Khai cũng là trải qua này một hàng. Tần Lâm rõ ràng làm sạp lớn hơn nữa, nếu Vệ Vân Khai có tâm, nhất định sẽ không giấu vết thử, từ giữa khuy đến thương cơ, nhưng vừa rồi hắn không hỏi một tiếng. Vệ Vân Khai nhướng mày cười, tâm động cái gì ta hiện tại không thể mạo hiểm. Dịu ra dắt trẻ làm cái này quá nguy hiểm. Không thích hợp có chút giàu có bất công tội danh không phải đùa giỡn, lại nói lại không phải không có khác kiếm tiền biện pháp. Từ ga tàu hỏa về đến nhà bọn họ chỉ có thể đi trở về đi, đại bộ phận đồ vật đều treo ở Vệ Vân Khai trên người, Tống Nguyệt Minh dẫn theo hai cái soi nhẹ bao, chính ngọ thái dương thực phơi, hai người tận lực đi nhanh một ít, tranh thủ mau chóng về đến nhà. Tống Vệ Lan xa xa thấy này hai vợ chồng, nên diện đối thượng thời điểm hừ lạnh một tiếng. Bao lớn bao nhỏ cũng không biết muốn đi nịnh bợ ai. Tống Nguyệt Minh trở về chân thật cảm càng thêm chân thật, nàng nhìn xem Tống Vệ Lan trên mặt còn thực rõ ràng véo ngân, âm dương quái khí nói, dù sao không phải tặng cho ngươi, có rảnh đi quản quản chính mình trên mặt sẹo. Hai người đều không có dừng lại, lập tức vượt qua Tống Vệ Lan, vội vàng về nhà thừa lương, ai quản Tống Vệ Lan toàn cái gì. Về đến nhà buông đồ vật, hai người cũng chưa cái gì ăn uống ăn cơm. Tắm rửa xong đối với quạt trúng gió không muốn núp nhích, Tống Nguyệt Minh thu thập hảo lúc sau trực tiếp nằm ở trên giường ngủ rồi, tỉnh ngủ khi thoáng mát mẻ một ít, Vệ Vân Khai không chỉ có đem mang về tới đồ vật cấp thu thập ra tới, còn ở nước giếng phao một cái dưa hấu, chỉ chờ nàng tỉnh lại ăn. Tống Nguyệt Minh nhân cần đưa lên môi thơm một quả, ngươi thật tốt quá. Vệ Vân Khai nỗ lực rụt rè, nhưng khỏe miệng tươi cười như thế nào đều nhịn không được. Thừa dịp thời gian còn sớm. Hai người đem thu thập ra tới đồ vật tách ra chuẩn bị hồi thôn cấp người trong nhà đưa đi, thuận tiện báo bị một tiếng bọn họ đã trở lại miễn cho bọn họ lo lắng. Đi trước tiểu Tống Trang, bọn họ khẳng định muốn ở Ngụy Gia lưu một đoạn thời gian, nếu là đi trước Ngụy Gia, khẳng định không có thời gian tới chỗ này. Hoàng chi tử khác đều không để bụng, chỉ nhìn đến khuê nữ con rể hoàn hoàn chỉnh chỉnh trở về chính là cao hứng, huống chi còn có mang về tới kinh thị đặc sản, càng là cười không khép miệng được. Đồng thời còn muốn oán trách. Ra cửa bên ngoài liền tiêu tiền, hai người các ngươi nhưng phải biết điểm tỉnh tiền sinh hoạt. Được rồi, sửa ngày mai Vân Khai nghỉ ngơi lại trở về ăn cơm, các ngươi chạy nhanh về nhà nhìn xem, ngươi ba mẹ khẳng định cũng nghĩ chuyện này. Tam nói hai không nói, Tống Nguyệt Minh cùng Vệ Vân Khai lưu lại lễ vật đã bị đuổi ra tới, đơn giản là sợ hai người trước tới chỗ này, đi Ngụy gia chậm lại bị chọn lý. Chờ hai người đi rồi, Hoàng Chi Tử hưng phấn phân phối hảo khuê nữ mang về tới đồ vật, lấy thượng cấp Tống vệ dân ra kia một phần, đắc ý rào rạt đi theo bà Tống lao thái khoác lắp đi. Ngụy Thủy Thôn không có gì biến hóa, trong đất loại thượng bắp đã nảy mầm, từ xa nhìn lại, hoàng gốc dạ hôn loạn xanh biếc, gió đêm một tuổi, đảo cũng khác động lòng người. Tống vệ cầm trong nhà chỉ có tiểu khuê nữ Ngụy Tú Hồng ở nhà giữ nhà, Tống Nguyệt Minh đem phân đồ tốt đưa cho nàng, Ngụy Tú Hồng còn đỏ mặt không chịu muốn. Nhận lấy, cùng đại cô nói một tiếng ha. Đại cô cùng bà một cái thôn nhi, Tống Nguyệt Minh liền không thể đã quên Tống vệ cầm cho nàng làm mai mối công lao. Nàng cùng này tiểu biểu muội không phải đặc biệt thân cận, chỉ đem nàng đương cái tiểu hài nhi, bày ra tư thế nàng chỉ có thể nhận lấy. Lại đi một đoạn chính là Ngụy gia, tân viện đại môn khóa chặt chẽ mà, bọn họ đem xe đình đến lao viện liền có người nên ra tới. Ngụy Căn Sinh đang ở trong viện hút thuốc, nhìn đến bọn họ không tự giác lộ ra tươi cười tới, đã trở lại bên kia như thế nào. Vệ Vân Khai còn không có tới kịp trả lời, Vương Bảo Chân nghe được động tĩnh vội vàng từ trong phòng ra tới. Ai đã trở lại nhà, hai người gì thời điểm trở về cũng không làm người đi tiếp. Nào dung đến tiếp, buổi trưa trở về, ở nhà nghỉ ngơi một chút liền trở về cùng các ngươi nói một tiếng. Vương Bảo Chân liên tục gật đầu, vậy là tốt rồi, sao còn mua nhiều như vậy đồ vật, dùng nhiều tiền á tới, làm ta cầm đi, quái trưởng. Nàng lầm bầm lầu bầu không cho Ngụy Căn Sinh lưu cái nói chuyện cơ hội, Ngụy Căn Sinh bực thẳng chừng nàng. Đám người đến trong phòng ngồi xuống mới đưa kinh thị sự hỏi một lần, Vệ Vân Khai công đạo vệ ra tổ tiên rời mổ sự cùng với lấy về tới nhà cửa, Ngụy Căn Sinh liên tục gật đầu. Như vậy cũng coi như không tồi, năm đó sao có thể nghĩ đến có hôm nay đâu. Xác thật. Bên này, Tống Nguyệt Minh đang ở cùng Vương Bảo Trân công đạo đặc thù đồ vật, tiên là cho Ngụy Căn Sinh, bút máy là cho Ngụy Xuân Hoa, kem bảo vệ ra đều có phân, cấp tiểu nữ hài mang theo đẹp da gân. Còn có vật kỷ niệm, ăn đều giao cho Vương Bảo Chân tùy ý phân phối. Vương Bảo Chân ngoài miệng nói đáng tiếc tiền, nhưng toát ra tới biểu tình không thể nghi ngờ là vừa lòng. Tống Nguyệt Minh lúc này lười đến cùng nàng nhiều so đo, cầm một sợi dây thun cấp dì Ninh Ninh bắt cái bím tóc nhỏ. Dì Ninh Ninh cười rất ngọt, chính là 10 ngày nửa tháng không gặp nàng, xa lạ rất nhiều, đưa cho nàng hai khối đường lại cười tủm tỉm kêu mỡ mỡ. Tống Nguyệt Minh nguyên bản tưởng cấp dì Ninh Ninh mua kiện tiểu váy. Có thể tưởng tượng Ngụy gia hài tử không ngừng này một cái, không thể ở cái này mẫn cảm thời khắc rõ ràng nặng bên này nhẹ bên kia, dứt khoát từ bỏ. Nếu gì Ninh Ninh thật yêu cầu cái gì trợ giúp thời điểm bọn họ sẽ không ngồi yên không nhìn đến là được. Ngụy Xuân Linh tựa hồ dần dần đi ra, lặng lẽ hỏi, tẩu tử, thủ đô là bộ dáng gì? Ta chụp ảnh chụp, hôm nào tẩy ra tới đưa cho các ngươi nhìn xem. Hảo! Nghe tin mà đến còn có mặt khác hai nhà tử. Có lễ vật lấy cái đỉnh cái sẽ nói lời hay, Tề Thụ Vân còn không có ở cữ xong, làm theo ôm hải tử ra tới, nhìn thấy phân đến đồ vật tấm tắc bảo lạ, đương trường hỏi Tống Nguyệt Minh kem bảo vệ ra bao nhiêu tiền. Tống Nguyệt Minh chỉ cười, ngươi quản nó bao nhiêu tiền, nguyện ý dùng liền dùng bái, chẳng lẽ còn muốn bán cho người khác. Tề Thụ Vân hắc hắc cười không dám nói tiếp, rốt cuộc không hỏi ra tới kem bảo vệ ra giá cả, này thẻ bài cùng trong nhà không giống nhau. Nếu là bán tiện nghi thật đúng là có hại, bất quá nàng còn ghi hận Mã Phượng Lệ mang theo nhi tử đi nàng trước mặt khoe ra chuyện này, cố ý hỏi, nhị đệ muội, ngươi này kem bảo vệ ra dùng không cần, nhưng đừng cho ngươi nhà mẹ đẻ huynh đệ làm hắn đưa tức phụ đi à, ngươi không mặt, kia Lâm Lâm còn có thể mặt đâu. Mã Phượng Lệ cười gượng, hắn đều định ngôi, ta cũng mặc kệ chuyện của hắn nhi. Sách, vậy ngươi, Ngụy Căn Sinh một phách cái bàn. Xảo gì xảo cấp nhẫm mang đồ vật còn xảo, về sau đừng mang theo. Công công một phát lời nói, Tề Thụ Vân cùng Mã Phượng Lệ cũng không dám lại nói, Tống Nguyệt Minh chỉ đường không nghe thấy, chuyên tâm giáo Ngụy Xuân Hoa dùng như thế nào kia bút máy. Bắt được kinh thị du lịch vật kỷ niệm hài tử cũng không sợ Vệ Vân Khai cái này tam thúc, sôi nổi vây quanh ở hắn bên người hỏi về thủ đô các loại vấn đề, bọn họ bên trong lớn nhất cường cường năm nay mùa thu mới có thể đi học. Nhưng bọn hắn thường xuyên nghe Ngụy Căn Sinh giảng thủ đô đã từng bộ dáng, hiện giờ rất tò mò, năm đó cùng hiện tại sẽ có cái gì không giống nhau, gia gia nói rốt cuộc có phải hay không thật sự. Đây là duy nhất một lần, Ngụy gia người nhiều thả an tĩnh nhật tử, liền Ngụy Lao Thái cũng nghiêm túc mà nghe, nàng không ra qua xa nhà, lại bởi vì Ngụy Căn Sinh đối thủ đô ấn tượng xét duyệt, còn cứ gọi Tống Nguyệt Minh đem ảnh chụp tẩy ra tới sau mang lại đây cho nàng nhìn xem. Tống Nguyệt Minh một ngụm đáp ứng, này một đám chụp ảnh chụp nàng tính toán thử xem phối dược thủy chính mình đem ảnh chụp cấp tẩy ra tới, tốc độ phỏng trừng so làm ơn người khác đi làm mau một ít. Cho tới sắc trời dần tối, hai người còn muốn đạp xe trở về thành, Vệ Vân Khai đưa ra phải đi. Vương Bảo Trân mới bừng tỉnh phát hiện, trước đừng đi, ta hiện tại nấu cơm, lập tức là có thể ăn. Vệ Vân Khai xua tay, mẹ, ta ngày mai còn phải đi làm, không thể trở về trưởng, đôi ta trở về ăn cũng là giống nhau. Vậy các ngươi trở về không được hiện làm vẫn là ở nhà ăn đi. Vương Bảo Trân có chút hối hận mới vừa vẫn luôn nói chuyện không đi nấu cơm. Không có việc gì, mẹ, chúng ta trở về còn phải thu thập, liền không lưu này. Tống Nguyệt Minh nói xong liền đứng lên, Vệ Vân Khai đi xe đẩy, hai người đẩy xe đi ra ngoài, mọi người đưa đến ngoài cửa. Vương Bảo Trân là muốn nói lại thôi, nhưng ai cũng không nàng cái kia cơ hội nói ra. Ba, mẹ, chúng ta đi trở về, các ngươi cũng về đi. Ngụy Căn Sinh trên mặt thiêu đến hoảng, thô giọng nói nói, hành, các ngươi trên đường để ý. Hai người đáp ứng một tiếng, dẫm lên chân cái nhíp vừa dẫm, xe liền chạy ra thật xa, mà lao viện cửa mười mấy khẩu người cũng chưa tán. Vương Bảo Trân đã là phát giác Ngụy Căn Sinh tức giận, nhưng lại không hiểu ra sao căn bản không biết từ chỗ nào nói lên. Ngụy Xuân Linh có tâm hỗ trợ điều hòa, ba, mẹ, buổi tối ăn gì cơm, ta đi làm. Ngụy Căn Sinh cắn răng chưa nói khí lời nói, đối với hai nhà nhi tử nói, đều trở về đi, chờ làm gì. Kia vịt nướng không được ăn a. Ngụy Ái Quân tráng lá gan nói, hắn từ nhỏ đến lớn chỉ nghe Ngụy Căn Sinh nói qua kinh thị vịt nướng, nhưng thật đánh thật vịt nướng trước nay không ăn qua. Ngày mai lại ăn, hôm nay đều về nhà đi. Ngụy Căn Sinh ra lệnh một tiếng, ai cũng không dám ở lâu, lấy thượng nhà mình phân đồ vật đều đi rồi, trong phòng không còn xuống dưới. Vương Bảo Trân cổ đủ dũng khí hỏi, ngươi lại làm gì, đối với hải tử phát hỏa. Ngụy Căn Sinh liếc nàng liếc mắt một cái, ngươi ngày nào đó cũng chưa quên ăn, sao liền hôm nay đã quên. Lời này đủ khó nghe, nói Vương Bảo Trân chỉ có ngờ vực không nhị tâm, trong đầu chỉ biết ăn. Vương Bảo Trân nháy mắt kéo xuống tới mặt, ngươi lợi hại gì ta không phải quên nấu cơm, lại không phải cố ý, ngươi gào gì gào. Ngụy Căn Sinh sở trường chỉ vào nàng nửa ngày chưa nói ra lời nói tới, cuối cùng tổng kết một câu, ngươi liền cho ta làm đi ngươi, gì đều làm không có ngươi liền cao hứng. Mẹ, ba, hai ngươi xảo gì, ta xem im ca tẩu cũng chưa để ý, hai ngươi đừng bởi vì này cãi nhau, lại không phải gì đại sự, làm hai người bọn họ đã biết lại nháo xa lạ. Ngụy Xuân Linh thật cẩn thận khuyên, nàng từ nhỏ liền sợ Ngụy Căn Sinh phát hỏa. Ngụy Căn Sinh thật mạnh thở dài một hơi, không nói chuyện, Vương Bảo Trân chạy vội tới nhà bếp gạt lệ đi, hảo hảo hài tử nuôi lớn liền đi kinh thị, trở về một bữa cơm không có làm khiến cho Ngụy Căn Sinh hấn, nàng lại không phải cố ý, chính là chưa nghĩ ra kia vịt nướng muốn như thế nào làm, kia Tống Nguyệt Minh không được đi nàng nhà mẹ để ngồi ngồi. Ngụy Xuân Linh chỉ phải hai bên khuyên, hảo hảo chuyện này hai ba câu lời nói liền cấp nháo thành như vậy, quái ai đều oan uổng. Nàng cũng nhớ không nổi lúc ấy như thế nào liền không nghĩ tới sớm nấu cơm chiêu đãi bọn họ, đại khái theo bản năng liền cảm thấy hai người sẽ không ở nhà ăn cơm đi. Đạp cuối cùng một mặt ánh sáng về đến nhà, hai người tùy tiện làm điểm cơm chiều, quán bốn chương bánh trứng lại rau trộn tam căn dưa chuột, bọn họ đi lên đem trong nhà dễ dàng phóng hư đều mang về cấp Vương Bảo Trân, trở về còn không có tới kịp mua cái gì, dưa chuột là đi ngang qua Tống Vệ Cầm ra khi, Tống Vệ Cầm ngạnh đưa cho. Ngươi sao còn tiêu tiền cho ta đưa thứ này, này dưa chuột cà chua còn có cả tím đều là ta mới vừa hái xuống, trong nhà ăn không hết, hai người gác trong thành còn phải lấy tiền mua, cầm ăn đi, không đủ lại đến trong nhà trích. Tống Nguyệt Minh cũng không cùng nàng quá khách khí, nhận lấy này non nửa túi đồ vật sắc thật đủ nhà mình ăn một thời gian, nàng nhận lấy đại cô trong lòng cũng thoải mái. Ăn bánh trứng Tống Nguyệt Minh lại nhớ tới, trước khi đi công công Ngụy Căn Sinh khí chẳng không đúng. Lúc này có thể đoán được hắn vì cái gì sinh khí, nhưng hai người đều không có cố ý chơi tính tình không lưu lại ăn cơm, xác thật là vội vã đuổi thời gian trở về, nhưng hai tương đối so Tống Vệ Cầm cách làm, cũng không phải nói Tống Nguyệt Minh một hai phải ham hồi báo, muốn bà cấp điểm đồ vật, chính là lễ thượng vãng lai thôi. Chẳng lẽ Vương Bảo Trân về điểm này biệt nữ còn không có thay đổi lại đây? Vệ Vân Khai không ý thức được, Tống Nguyệt Minh tạm thời vứt bỏ không tưởng, thanh quan khó đoạn việc nhà, may mắn bọn họ trụ đến xa, qua chính mình nhật tử mới là quan trọng nhất. Nay đây, chờ hai người cơm nước xong liền lên giường nghỉ ngơi, này nửa tháng bọn họ quay lại vội vàng, lúc này là thật sự mệt mỏi, ai cũng không đem cái này việc nhỏ để ở trong lòng. Sáng sớm hôm sau, hai người như cũ hợp tác một đốn cơm sáng, Vệ Vân Khai ăn xong đi làm, Tống Nguyệt Minh tắc đi chuẩn bị thu thập một gian tẩy ảnh chụp ám phòng, phía tây hai gian xương phòng đều là không, nàng tuyển dựa gần nhà mặt tiền kia gian xương phòng làm ám phòng, mà đầu tiên cần phải làm là đem cửa sổ cấp lấp kín, cùng với kẹt cửa cũng muốn tắc thượng, liền tính làm tốt này đó chuẩn bị, ám phòng cũng chỉ là hưởng có này biểu, cái bàn băng ghế đều phải chờ Tống Kiến Binh làm tốt. Nhắc Tào Tháo đến, Tống Nguyệt Minh chính cấp vượng tài Huy Thủy, đậu nó chơi, liền nghe được bên ngoài có người gõ cửa. Tiểu muội, mở cửa. Là Tống Kiến Quân thanh âm. Tống Nguyệt Minh vội vàng đi, mở cửa vừa thấy, Tống Kiến Quân là cùng Tống Kiến Cương mở ra máy kéo tới, xe đấu trang chính là nàng muốn bàn ghế, còn xách xuống dưới một túi dưa hấu, là thật sự một bao tải trang 7-8 cái. Tống Kiến Cương từ xe đấu nhảy xuống, ân cần đem dưa hấu cho nàng đưa đến trong nhà, vào cửa vượng tài liền gâu gâu gâu kêu, hắn hắc hắc cười quay đầu, nhà ngươi này cẩu quái lợi hại a. Tống Nguyệt Minh nhàn nhạt, không lợi hại sao giữ nhà. Tống Kiến Quân kỳ quái liếc nhìn nàng một cái, lại lần nữa phát hiện Lao Tam cùng tiểu muội chi gian không thích hợp, từ trước hai người muốn rất tốt, hắn cái này Tam ca muốn rửa sau chạm. Nguyệt Minh, cương tử đắc tội ngươi. Không có. Tống Nguyệt Minh tiến lên giúp đỡ đem băng ghế linh tinh nhẹ nhàng đồ vật bắt lấy tới, Tống Kiến Quân không cho nàng động thủ, cùng Tống Kiến Cương cùng nhau ba lượng hạ liền cấp dỡ xuống tới. Đại ca sao không có tới ta chuẩn bị cho tốt thủy, hai ngươi tẩy rửa mặt. Tống Kiến Quân mặt một phen hãn, không dám không từ, ta tẩu tử nàng đại cô đã chết, hai người bọn họ đi hóa vàng mã không ở nhà. Tống Nguyệt Minh nga một tiếng, Tống Kiến Binh cho nàng làm mấy thứ này, nàng hai tay chống chân gì cũng chưa cấp đâu. Toại tính toán đến lúc đó lại về nhà một chuyến đem tiền cấp Tống Kiến Binh. Chờ hai người thoáng rửa sạch sẽ, Tống Nguyệt Minh lại cắt một cái dưa hấu, người trong nhà không cần hạt khách khí, một cái dưa hấu cơ bản bị hai huynh đệ cấp giải quyết sạch sẽ, rồi sau đó lại đem cái bàn cấp dọn đến nhà mặt tiền cùng ám trong phòng mặt dọn xong. Tống Kiến Cương nhìn thực mới mẻ, tiểu muội, ngươi sao đột nhiên nhớ tới cho người ta chụp ảnh phí tiền không? Chính là xem nhân gia lộng mới mẻ bái. Vừa lúc Vân Khai mua một người ra không cần camera, ta liền muốn thử xem, bao nhiêu tiền ta cũng không biết. Nhà mình của cải có bao nhiêu chỉ có bọn họ hai cái rõ ràng, huống chi Tống Kiến Cương đến nay không biết kia thỏi vàng là ai lấy đi, hắn rất khó hoài nghi đến trên người mình, nhưng Tống Nguyệt Minh cũng không dám thiếu cảnh giác. Tống Kiến Quân lại cảm thấy không tồi, chụp ảnh nhiều nhẹ nhàng, nếu là làm hảo chính là ngồi ở trong nhà chờ sinh ý tới cửa. Không thể so xuống đất làm việc cường đến khi nào tiểu muội liền không phải làm việc nhà nông người. Cũng là Tống Kiến Cương không nghĩ nhiều, năm đó ra ra dạy cho Tống Nguyệt Minh niệm thư thời điểm hắn không kiên nhẫn học, nhân ra lại cùng ăn lương thực hàng hóa kết hôn, làm điểm mới mẻ sự cũng không mới mẻ. Tống Nguyệt Minh nhìn xem thời gian không còn sớm liền phải cấp hai người nấu cơm, Tống Kiến Quân vội vàng ngăn đón không cho làm, tiêm hai còn phải về nhà, trở về chậm ta mẹ khẳng định đến nói. Không cần cấp thêm hai nấu cơm, lại nói ngươi này trụ một ngày liền đi kinh thị, chính ngươi trước dọn dẹp một chút đi, chờ chuẩn bị cho tốt, ca lại vào thành khẳng định tới nhà ngươi ăn cơm. Gì thời điểm nên làm chuyện gì, Tống Kiến Quân một chút đều không hàng hồ, tới khi Hoàng Chi Tử cũng nói không thể cấp tiểu muội thêm phiền toái, này còn dùng nói, hắn lại không đốc. Kia hành đi, ngươi cùng ta mẹ nói ta quá hai ngày liền về nhà. Trung. Tống Kiến Quân phe phẩy máy kéo thuần thục mà khai đi rồi, Tống Kiến Cương ngồi ở xe đấu chiều nàng vây vây tay, Tống Nguyệt Minh cũng cười cười, mặt ngoài thoạt nhìn là không có gì khúc mắc. Đám người đi xa, Tống Nguyệt Minh xoay người về nhà mang vượng tài nhìn một lát liền chuẩn bị đọc sách, nàng trước kia cũng chơi qua xúc rửa hắc bạch phim nhựa, nhưng hiện giờ mở cửa làm buôn bán, không dám thác đại, vẫn là hảo hảo xem thư chuẩn bị sẵn sàng lại nói. Giữa trưa Vệ Vân Khai đã trở lại, Tống Nguyệt Minh còn đang xem thư, nghe được kêu cửa chạy tới khai, vẻ mặt kinh ngạc, ngươi như thế nào đã trở lại. Vệ Vân Khai đẩy xe đạp tiến vào, ta có phải hay không đã quên cùng ngươi nói, đơn vị rời nhà còn rất gần, ta trở về ăn cơm trưa. Nô, ta còn không có nấu cơm. Không nóng nảy, bất quá cái này điểm, ngươi còn không chuẩn bị ăn cơm trước kia ta không ở nhà ngươi đều như thế nào ăn. Tống Nguyệt Minh sờ sờ cái mũi, trước kia ở nhà ấn điểm ăn cơm. này không phải đọc sách đã quên sao. Lao viện có bà ở, không ấn điểm nấu cơm phòng bếp có điểm động tĩnh đều có khói bếp toát ra tới, bị người nhìn đến lại là chuyện phiền thoái, ở chỗ này liền không giống nhau, ai đều không quen biết hay, ai quản ngươi nhiều như vậy. Vệ Vân Khai hiểu rõ liếc nhìn nàng một cái, cười bắt lấy tới treo ở tay lái thượng đồ ăn xoay người đi phòng bếp, Tống Nguyệt Minh cùng qua đi xem một cái, có lặc bài cùng một khối thịt bò nạm, đều rất mới mẻ. Thực phẩm phụ phẩm cửa hàng có bán thịt bò như còn muốn xuống đất làm việc, nhà ai đều là hảo hảo hầu hạ, không ai sẽ bỏ được giết ăn thịt. Không phải, đường thôn có đầu như ngã chết, đơn vị có người nhìn thấy mua trở về mấy chục cân, đại gia phân mua điểm, ngươi nhìn xem như thế nào ăn. Hắn nói ở nàng trên cằm sờ sờ, đi theo hắn chạy tới chạy lui nhiều ngày như vậy, lại gầy. Tống Nguyệt Minh không chút nghĩ ngợi nói, chúng ta ăn cả chua hầm thịt bò nạm đi. Lúc này, nàng không chỉ có mua nhiếp ảnh giáo tài còn mua một quyển thực đơn, về sau muốn ăn cái gì đều có thể buông ra ăn. Hành! Bất quá cả chua hầm thịt bò nạm giữa chưa làm không kịp, Tống Nguyệt Minh trước đem xương sườn hạ nổi thịt kho tàu, chờ xương sườn nấu chín thời gian cán điểm mì sợi, nước trong nấu chín lại quá nước lạnh vớt ra, đem vượng hỏa hầm lạn xương sườn múc một muỗng tới ở mì sợi thượng, không lạnh không nhiệt vừa vặn có thể nhập khẩu. Nàng chính mình cũng chưa nhịn xuống ăn một chén nửa mì sợi cũng chưa cảm thấy nị. Vệ Vân Khai thấy rõ nàng lượng cơm ăn vừa lòng cực kỳ, có thể ăn mới hảo, buổi chiều tan tầm cho ngươi đem Nguyệt Quý dọn về tới. Tống Nguyệt Minh liên tục gật đầu, nghĩ đi kinh thị trước cấp Nguyệt Quý đào tốt hố đất đều toàn làm, lại làm Vệ Vân Khai cấp tới thượng nửa xô nước, hai người thổi không khí hội nghị phiến, Vệ Vân Khai giơ tay nhìn xem biểu liền chuẩn bị chạy lấy người. Nhanh như vậy ngươi muốn ăn dưa hấu không? Tam ca hôm nay cấp đưa tới, còn có bàn ghế đều cho ta dọn xong. Vệ Vân Khai dừng lại chân, hai người chọn cái điểm nhỏ dưa hấu ăn một nửa, đi lên còn không quên dặn dò, đừng quên cấp đại ca tiền, còn có ta ba, không thể bạch dùng vật liệu gỗ. Tống Nguyệt Minh vẫy vẫy tay, biết rồi. Theo thường lệ, Tống Nguyệt Minh đưa hắn đến ngoài cửa, đi ra ngoài đụng tới Hồ Đại Nương mang theo tôn tử ở ven đường dưới tảng cây thừa lương, bên cạnh còn ngồi cái lao thái thái. Thấy hai người hô động, Hồ Đại Nương cười tủm tỉm trêu chọc, vợ chồng son cảm tình thật tốt ta. Hai người đều là cười, cam chịu câu này khen. Vệ Vân Khai cưới lên xe đi rồi, Tống Nguyệt Minh cùng Hồ Đại Nương liêu một lát thiên liền về nhà ngủ trưa, sau khi tỉnh lại còn muốn tiếp tục cùng ám phòng làm đấu tranh, xúc rửa hắc bạch phim nhựa chính là một kiện cho hết thời gian sự tình. Tống Càng Minh trước làm chuẩn bị công tác, đem công cụ đều cấp chuẩn bị đầy đủ hết dọn xong. Có vật nhỏ thiếu hụt liền đi cửa hàng bách hóa tìm, cửa hàng bách hóa cửa có người xem xe, một lần một phân tiền, nhưng chỉ có 1.000 mét khoảng cách, Tống Nguyệt Minh vẫn là lựa chọn đi đường qua đi, coi như rèn luyện thân thể. Cũng may sau giờ ngọ có gió lạnh thổi không tính đặc biệt nhiệt, nhưng thật ra cửa hàng bách hóa oi bức, còn không bằng bên ngoài mát mẻ. Tống Nguyệt Minh là tới mua kẹp phim nhở cái kẹp cùng kéo, trong nhà kéo quá mức cổng kềnh sử dụng tới không đủ phương tiện. Nàng ở văn phòng phẩm quầy không ngủng cái gì sức lực liền cấp tìm được rồi, ngẩng đầu muốn tính tiền thời điểm, văn phòng phẩm quầy tới hai người. Đồng chí, giúp ta lấy một chút kia chi kim sắc bút máy. Thanh âm này có điểm quen tai, Tống Nguyệt Minh theo bản năng quay đầu xem một cái, vừa vặn cùng nam nhân ánh mắt đụng vào cùng nhau. Lý Vĩ Đông trong mắt hiện lên một mạt dị sắc, hiển nhiên không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được Tống Nguyệt Minh. Tống Nguyệt Minh thực mau thu hồi ánh mắt. Đem tiền cùng phiếu định mức đưa cho người bán hàng, cầm tìm linh xoay người rời đi. Lý Vĩ Đông đúng lúc thu hồi ánh mắt, bên người đính hôn đối tượng đang ở chọn lựa bút máy, hắn mỉm cười cấp ra tham khảo ý kiến, trong đầu còn sót lại vẫn là vừa rồi kinh hồng thoáng nhìn sơn mặt, nữ nhân này thấy một lần so một lần đẹp. Tống Nguyệt Minh ra cửa hàng bách hóa đi trở về ra, bên ngoài thiên âm u, tựa hồ là muốn trời mưa, não nội còn ở hồi ức nguyên văn cốt truyện. Nguyên chủ là ác độc nữ xứng tìm đường chết không có kết cục tốt, cùng nàng có quan hệ người cũng không được chết giả, Lý Vĩ Đông giúp nàng đối phó quá dương mẫn, tự nhiên cũng không được chết giả, Lý Vệ Đông phụ thân nhân một kiện án tử bị kéo xuống mã, Lý Vĩ Đông không thể thoái thác tội của mình, hai cha con cùng bỏ tù. Lý Vĩ Đông không phải người tốt, Tống Nguyệt Minh không muốn cùng hắn có chút liên lụy, người này ánh mắt làm người thực không thoải mái, nàng không lớn thích. Càng hiểu được phòng người chi tâm không thể vô đạo lý. Về đến nhà không bao lâu, mưa to tầm tã tới, nhưng trong nhà chỉ có một phen rủ, Vệ Vân Khai lúc đi cũng không có mang rủ, mắt thấy là hắn tan tầm thời gian, vũ còn không có dừng lại ý tứ, Tống Nguyệt Minh lấy thượng duy nhất kia đem dù mang lên chìa khóa ra cửa, nàng trên chân xuyên chính là giày sang đan cũng liền không sao cả có thể hay không ấy giày, chạm máy móc nông nghiệp ly nơi này đại khái có 2.000 mễ khoảng cách, đi đến một nửa Tống Nguyệt Minh ống quần liền ướt không sai biệt lắm. Vì thế vãn khởi ống quần tiếp tục đi phía trước đi. Đi đến trạm máy móc nông nghiệp đại viện trước cửa không có một bóng người, tựa hồ còn chưa tới tan tầm thời gian, Tống Nguyệt Minh liền trước đứng ở bên ngoài. Vệ Vân Khai đang ở văn phòng sửa sang lại tư liệu, mưa to cách hắn hồi không được ra đơn giản trước đêm ngày mai công tác trước tiên chuẩn bị, làm được một nửa giơ tay xem biểu, vừa vặn là tan tầm thời gian. Trong văn phòng mấy người đều ở nói chuyện phiếm thiên, Vệ Vân Khai đứng lên đến ngoài cửa xem. To như vậy giọt mưa trên mặt đất bắn khởi một đám bọt nước, hiện tại dầm mưa về nhà tuyệt đối sẽ bị xối thành ga rớt vào nồi canh. Hắn hình như có sở cảm hướng trạm máy móc nông nghiệp đại môn nhìn nhìn, chỗ đó đứng một cái nhưng màu lam nhạt bóng người, thân hình cực kỳ quen thuộc. Vệ Vân Khai trong lòng đột nhiên nhảy dựng, tiến lên một bước muốn xem cái cẩn thận, dù hạ nhân vừa vặn ngẩng đầu nhìn qua, Tống Nguyệt Minh cũng nhìn đến hắn, tiểu biên độ vây vây tay, hắn theo bản năng phải đi đến trong mưa đi. Lại nhìn đến nàng liên tục xua tay, một chân thâm một chân thiển chiều hắn đi tới. Nguyệt Minh. Tống Nguyệt Minh đi tới bất quá là ngắn ngủn công phu, Vệ Vân Khai lại cảm thấy nàng mỗi một bước đều cấp khắc tới rồi trong lòng. Ta biết ngươi không mang dù, hiện tại có thể hay không tan tầm nàng lún đồng tiền như hoa. Vệ Vân Khai thật mạnh gật đầu, chúng ta hiện tại liền đi. Hai người còn không có động, trong văn phòng nghe được động tĩnh đồng sự đều ra tới xem náo nhiệt. Vệ Vân Khai là tân điểu tới nhất có tiền đồ nam thanh niên, hắn nói hắn kết hôn, nhưng mọi người đều tò mò cái dạng gì phẩm mạo mới có thể nhập hắn mắt. Vân Khai, ngươi ái nhân tới đón ngươi a? Đúng vậy. Hảo phúc khi a, ngươi ái nhân lớn lên cũng thật đẹp, đây là đơn vị yêu nhất cho người ta làm mai mối lao đại tỷ. Nàng nhìn thấy Vệ Vân Khai đệ nhất mặt liền ở trong lòng đầu quá một lần cái dạng gì cô nương có thể xứng đôi hắn. Kết quả còn không có hỏi nhân gia nghĩ muốn cái gì đối tượng phải biết nhân gia đã kết hôn tin tức, có thể nào không bóp cổ tay, nhưng lúc này nhìn thấy nhân gia ái nhân cũng không thể không nói, xác thật là xứng đôi. Tống Nguyệt Minh ngượng ngùng cười, Vệ Vân Khai tắc cùng đơn vị mọi người từ biệt, xe đạp cũng lưu tại đơn vị không kỵ đi, hai người chống một phen dù cùng đi vào màn mưa bên trong. Từ trạm máy móc nông nghiệp đại viện đi đến trên đường, mưa to đầu đường không có gì người đi đường. Chỉ có hai vợ chồng sóng vai đi tới, hơn nữa không biết khi nào, Vệ Vân Khai đem tay phóng tới Tống Nguyệt Minh trên vai. Hạ lớn như vậy vũ, như thế nào còn tới đón ta? Tống Nguyệt Minh liếc nhìn hắn một cái, tràn đầy ngạo kiều, ta không tới tiếp ngươi, ngươi như thế nào trở về? Là, Nguyệt Minh tốt nhất. Màn mưa bên trong chỉ có hai người, Vệ Vân Khai bay nhanh cúi đầu ở trên má nàng mút hôn một chút, rồi sau đó nghiêm trang nhìn về phía trước. Chỉ là nắm nàng đầu vai tay chưa bao giờ bung ra. Hai người đi ở trong mưa so một người mau nhiều, tới rồi cửa nhà mở cửa, vừa lúc thấy Vượng Tài nằm ở trong ổ, một đôi mắt tràn ngập cảnh giác, nhìn thấy hai vị chủ nhân trở về thực mau thả lỏng thân thể, nho nhỏ kêu một tiếng, làm như ở làm nũng. Vượng Tài không tồi a, như vậy tiểu đều biết giữ nhà. Vệ Vân Khai vừa lúc khóa lại đại môn, nghe được nàng khích lệ cố ý nhắc nhở, đây là ta tuyển. Chúng nó một toa sáu cái, ta từ bên trong lấy ra tới lợi hại nhất một con. Tống Nguyệt Minh bĩu môi chiều hắn làm mặt quỷ, trở lại nhà chính, Vũ vẫn là không dừng lại ý tứ, nhưng hiện tại đúng là bắp nảy mầm, yêu cầu tưới nước thời điểm, tiếp theo chàng mưa to là chuyện tốt. Phòng bếp trong nồi cà chua thịt bò nạm đã hầm đến mềm lạ ngon miệng, hai người thịnh ra tới ăn một chén, lại lấy ra tới mấy khối thịt đưa đến Vượng Tài trong chén, Vượng Tài thực biết hàng. Phe phẩy cái đuôi hướng chủ nhân gâu gâu kêu. Rơi xuống mưa to, radio tín hiệu không tốt lắm, hai người dứt khoát sớm tắm rửa ngủ, chỉ là đêm nay Vệ Vân Khai phá lệ ân cần, lui tới chi gian xưng hô phá lệ thân mật, phảng phất muốn đem người phụng ở lòng bàn tay. Tống Nguyệt Minh mơ mơ hồ hồ minh bạch đây là vì cái gì, nhưng, hai người đã thành phu thê, tương lai còn phải đi xa hơn lộ, đối hắn tốt một chút, cũng là hẳn là nha. Sau cơn mưa sơ tình, Tống Nguyệt Minh nhớ nhiều ngày hoa hồng nguyệt quý rốt cuộc cấp đưa tới, thật dài cảnh khô phức tạp hỗn độn, nàng không chút khách khí lạt thủ tồi hoa, cấp tu bổ một lần, trừ bỏ hoa hồng nguyệt quý, Vệ Vân Khai còn cho nàng mang về tới hai cây hoa nhài, một tả một hưu loại thượng tiểu tâm che chở. Lại cấp dự lưu ra tới trồng rau miếng đất kia cấp phiên phiên thổ, vừa lúc cũng không cần tưới nước, những thứ khác không kịp loại, nhưng vải lên điểm cải trắng hạt giống, sẽ không chậm trễ mùa thu ăn cải trắng, bọn họ tiểu ra ngắn ngủn mấy ngày liền trở nên ra dáng ra hình. Thừa dịp thời tiết mát mẻ chút, Tống Nguyệt Minh ngốc tại ám trong phòng trước cấp phim nhựa xúc rửa ra tới, trước cấp cuộn phim kéo ra phóng tới hiển ảnh lại, phân biệt dựa theo thời gian yêu cầu quá hiển ảnh dịch, định ảnh, lại cấp định ảnh dịch, mỗi một bước đều phải dùng sạch sẽ thủy đem nước thuốc xúc rửa sạch sẽ. Có đặc biệt ảnh chụp phim nhựa nàng đều cấp xúc rửa đặc biệt dụng tâm, để phim ảnh có thể giữ lại so thời gian dài. Xúc rửa ra tới phim nhựa dùng cái kẹp kẹp treo lên tới phơi khô lúc sau dùng thổi trần khí làm khô tịnh mặt trên khả năng tồn tại đất mặt cùng cho bụi, lại cấp phóng tới phóng đại cơ thượng, điều tiêu, thí nghiệm cho hấp thụ ánh sáng thời gian, quan sát thí nghiệm điều làm được hiệu quả, bởi vì hồi lâu không tự mình làm hắc bạch phim nhựa xúc rửa, nàng nếm thử hảo chút thứ. Mới được đến vừa lòng thành quả. Phim nhựa thông qua phóng đại cơ ấn phóng tới tương trên giấy, cũng muốn đem tương giấy tiến hành hiển ảnh định ảnh bước đi. Tống Nguyệt Minh làm được đệ nhất bức ảnh chính là hai người ở Tân Gia ngày đầu tiên buổi sáng chụp, nàng cấp Vệ Vân khai chụp kia trương ánh sáng vừa lúc, xúc rửa ra tới ảnh chụp tinh tế dễ coi, cùng máy móc hướng ấn ra tới ảnh chụp khuynh hướng cảm xúc thực không giống nhau. Vệ Vân khai cho nàng chiếu kia một trương thoáng kém cỏi, Vệ Vân khai tan tầm trở về. Tống Nguyệt Minh hưng phấn đem hai bức ảnh đưa cho hắn xem, đồng thời nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, nếu không phải ta lớn lên xinh đẹp, này bức ảnh sẽ càng hiện xấu. Nhưng hắn phản ứng đầu tiên là, ngươi thật sự tẩy ra tới. Tống Nguyệt Minh thực không khách khí hoành hắn liếc mắt một cái, lừa ngươi làm gì ngươi không tin đây là ta tẩy ra tới. Đương nhiên không phải, ta là nói thật là đẹp mắt, ngươi quá lợi hại. Vệ Vân Khai cầm ảnh chụp qua lại lật xem. Thậm chí nóng lòng muốn thử cầm lấy camera chuẩn bị lại cho nàng chụp một chương ảnh chụp, thề muốn đem chính mình tức phụ mỹ mạo đều cấp đánh ra tới. Tống Nguyệt Minh bắt đầu đau lòng cuộn phim, đứng ở hoa bên cạnh chụp hai chương đã kêu đỉnh, vẫn là chờ chúng ta tránh tiền lại phá của đi. Đỉnh đầu không tẩy ra tới ảnh chụp đại khái còn có gần trăm chương, nàng mua trở về tương giấy phòng trừng đều phải dùng ở nhà mình ảnh chụp xúc rửa thượng, ném văng ra như vậy nhiều tiền. Cũng liền này hai bức ảnh mới làm nàng nhìn đến hồi báo. Hai người đều đối này cảm thấy hứng thú. Vệ Vân Khai đi theo Tống Nguyệt Minh tiến ám phòng học tập như thế nào xúc rửa ảnh chụp. Ở lãng phí 7-8 chương tương giấy lúc sau rốt cuộc được đến một chương còn tính có thể xem ảnh chụp. Hắn không có rơi khi còn nhỏ thần đồng thanh danh, thực mau là có thể làm giống mô giống dạng. Về sau chờ ta tan tầm cũng có thể giúp ngươi làm lạp. Tống Nguyệt Minh cười hì hì hôn hôn hắn lấy kỳ khen thưởng. Ở nhà mình trong phòng, muốn làm cái gì đều là tự do. Chờ Tống Nguyệt Minh hoa 3-4 thiên tướng sở hữu ảnh chụp xúc rửa hoàn thành, nàng còn nhớ chính mình hứa hẹn, phải về Tống ra một chuyến, lại đuổi kịp là Tống Lao Thái ngày sinh, cuối tháng 5 Tống Lao Thái liền dọn đến Tống Vệ Quốc gia tới ở, vừa vặn lại cấp Lao Thái Thái chụp bức ảnh. Cũng vừa lúc, Vệ Vân Khai có ngày nghỉ, bọn họ có thể cùng nhau trở về. Ở kinh thị chụp ảnh chụp Tống Nguyệt Minh lấy ra tới 7-8 chương đặc thù, xúc rửa ra tới thuận tiện cấp Hoàng Chi Tử đưa đi một phần. Tống gia thực náo nhiệt, lão nhân mừng thọ tuyệt đối là một kiện đáng giá cao hứng chuyện này, Tống Vệ cầm sớm tới cấp lão nương đưa tới bánh nướng kẹp thịt, Tống Vệ dân hai vợ chồng cũng ở, nhìn thấy Tống Nguyệt Minh cùng Vệ Vân Khai tới, sôi nổi hỏi đi kinh thị hiểu biết, lần trước tới vội vàng cũng chưa cẩn thận nói, đặc biệt Hoàng Chi Tử nghe nhất nghiêm túc. Ngày sau còn phải giảng cho nhân gia nghe đâu, khuê nữ thật vất vả đi một lần kinh thị không được hảo hảo khoe ra khoe ra. Tống Nguyệt Minh liền đem mang đến ảnh chụp đưa cho nàng, Hoàng Chi Tử vội vàng xem xong thật là không biết như thế nào khen mới hảo, liên tiếp hỏi, đây là ngươi tẩy ra tới ảnh chụp. Ân, cũng có ngươi con rể tẩy, hắn cũng học xong. Ai ra, thật đúng là đến không được, nhân gia kia chụp ảnh nhiều vênh báo, hiện tại yêm khuê nữ cũng học xong. Không nạo ta xem ngươi này chiếu tương quán khẳng định có thể kiếm tiền. Tống Vệ Quốc cấp giống giống thò qua tới, ngươi làm ta nhìn xem, làm ta nhìn xem. Hoàng Chi Tử lưu luyến lại mang theo kiêu ngạo đem ảnh chụp nhường ra đi, 7-8 bức ảnh ở mọi người trong tay qua lại truyền lại, bọn họ cũng chưa ra quá xa nhà, xa nhất cũng chính là Tống Vệ Quốc đi qua thành phố, bọn họ đời này cũng chỉ ở họa thượng gặp qua kinh thị là cái dạng gì nhi. Ở Quảng Bá nghe qua kinh thị trường thành cố cung, còn có nhất có tượng trưng ý nghĩa quảng trường, bình thường dân chúng đều đối kinh thị có đặc thù cảm tình, đó là quốc gia thủ đô A. Hiện giờ ảnh chụp cầm ở trong tay, đều vui dạo dực đi theo qua dường như. Tống Kiến Binh ôm nhi tử dạy dỗ, đại bảo, về sau ngươi đi nơi này vào đại học chung không chúng, đến lúc đó mang theo ngươi ba mẹ còn có gia nại đi được thêm kiến thức. Đại bảo Thiên Chân không sợ lớn tiếng đáp ứng, hảo. Chính là, đại bảo hảo hảo học tập, về sau đi kinh thị vào đại học. Tống Nguyệt Minh ở một bên nhìn có điểm chua xót, lặng lẽ cùng Hoàng Chi Tử cùng Tống Vệ Quốc nói, ba, mẹ, trở về sau mang các ngươi đi kinh thị nhìn xem. Hoàng Chi Tử hết sức vui mừng, mẹ chờ. Tống Vệ Quốc cũng cười gật đầu, thoạt nhìn ai không đem Tống Nguyệt Minh nói thật sự, bọn họ tiểu dân chúng không có gì chuyện này đi kinh thị làm gì nha. Hoàng Chi Tử nhất quan tâm vẫn là một khác sự kiện, kết hôn đều hơn nửa năm khuê nữ bụng còn không có động tĩnh, đây là sao hồi sự? Nàng lại nhớ tới Tống Nguyệt Minh vừa rồi nói phối dược thủy gì đó, bắt lấy nàng hỏi, ngươi này tẩy ảnh chụp ảnh sẽ không có gì vấn đề đi kia nước thuốc đối thân thể được không? Mẹ, ta liền mấy ngày nay tẩy ảnh chụp, không có việc gì, lòng ta hiểu rõ. Nhưng Tống Nguyệt Minh ngoài miệng bình tĩnh trong lòng cũng là lộp bột một tiếng, nàng chỉ nghĩ kiếm tiền quên này định ảnh dịch cùng hiển ảnh dịch đều là hóa học chế phẩm, hiển ảnh dịch càng là có độc thành phần, trường kỳ tiếp xúc khả năng sẽ đối thân thể có nhất định ảnh hưởng, bọn họ còn ở bị dự, nếu mang thai tiếp tục làm xúc rửa ảnh chụp có thể hay không đối hài tử không hảo. Tống Nguyệt Minh tính hạ ngày, hiện tại đã tiếp cận tháng 6 phân giữa tháng, nàng tháng 6 đầu tháng nghỉ lễ đến nay còn chưa tới, từ uống qua Lý Đại Phu khai dược, nàng này non nửa năm nghỉ lễ đều thực đúng giờ, chẳng lẽ nàng hoài? Không phải đâu. Không phải gì. Tống Nguyệt Minh không dám lúc kinh lúc giống dọa đến thân mụ, vội vàng che lấp qua đi, không gì, ta chính là nhớ tới một sự kiện. Hoàng Chi Tử chờ nàng đi xuống nói gì sự, nhưng Tống Nguyệt Minh như vậy đỉnh chỉ chưa nói. Nàng chậm rãi lòng hiếu kỳ không chiếm được thỏa mãn, hầm hừ đi phòng bếp chuẩn bị đồ ăn. Tống Nguyệt Minh không quên phải cho Tống Kiến Binh những cái đó thủ công phí còn có vật liệu gỗ tiền, vừa vặn Hoàng Chi Tử cùng Vương Quyên đều ở phòng bếp, làm cho hai người mặt đưa qua đi 20 đồng tiền. Mẹ, này cấp đại ca tiền công, còn có vật liệu gỗ tiền, ngươi thu bái. Ngươi tưởng bị đánh là sao? Kia mấy khối vật liệu gỗ ta muốn ngươi tiền làm gì, ngươi ca cho ngươi làm cũng không uổng gì công phu. Đem tiền thu hồi đi. Hoàng Chi Tử thiếu chút nữa giương tay đánh người. Vương Quyên cũng hát đệm, đúng vậy, tiểu muội, ngươi đưa tiền liền khách khí, đại ca ngươi cho ngươi làm mấy cái bàn ghế không phải hẳn là sao? Kia không chúng, đều chậm trễ đại ca tránh công điểm, lại nói đây là Vân Khai nhường cho, hai ngươi liền thu bái, không thể kêu các ngươi có hại a. Tống Nguyệt Minh là thật muốn trợ cấp bọn họ một chút tiền mặt. Nhưng Hoàng Chi Tử cùng Vương Quyên đều kiên quyết không chịu muốn. Tống Nguyệt Minh không có biện pháp, chỉ có thể trước thu hồi tới. Cơm trưa làm thực phong phú, Tống Nguyệt Minh năm trước mua một đôi con thỏ sinh một toa lại một toa, vừa lúc tể hai chỉ cho đại gia hầm thịt thỏ ăn, Hoàng Chi Tử ở nhà chính cùng phòng bếp hai đầu chạy, còn đẩy Tống Nguyệt Minh đi nhà chính mát mẹ đi. Đi theo ngươi nãi nãi trò chuyện hống hống nàng đi, ngươi nãi nãi quang hướng đại môn xem, khẳng định là ngóng trông ngươi tiểu cô trở về cho nàng mừng thọ, hừ. Tống Vệ Lan dám lên nhà ta môn ta cũng đến cho nàng đánh ra đi. Hoàng Chi Tử môn thanh nhi, lúc trước Lao Thái Thái nói Tống Vệ Lan hai câu, sinh khí về sinh khí, trong lòng vẫn là nhớ thương tiểu khuê nữ, nhưng nhiều người như vậy đều không chạm Tống Vệ Lan kia một bên, bà cũng không dám giúp đỡ một bên. Tống Nguyệt Minh chỉ phải đi, lôi kéo Tống Lao Thái nói ở kinh thị hiểu biết, thực mau rời đi nàng lão nhân ra lực chú ý, toàn ra vô cùng náo nhiệt ăn qua cơm trưa. Tống Vệ Cầm liền chuẩn bị sớm về nhà đi, Tống Nguyệt Minh cũng tưởng sớm một chút về nhà, mang cho Ngụy gia người ảnh chụp liền thắc cấp Tống Vệ Cầm mang trở về, cũng mang một câu nói trong nhà có sự hôm nào lại trở về. Tống Vệ Cầm miệng đầy đáp ứng, điểm này việc nhỏ nàng khẳng định có thể cho làm tốt. Chờ mọi người đều tan, Vệ Vân Khai đạp xe chở Tống Nguyệt Minh trở về thành, nàng ngồi ở ghế sau trầm mặc không nói có chút khác thường. Như thế nào không nói lời nào? Tống Nguyệt Minh một tay bắt lấy xe tòa, một tay đặt ở trên bụng nhỏ, chờ hắn lại hỏi một lần mới hồi phục tinh thần lại, huề phải nói, không có gì, ta đem tiền cấp mẹ cùng tẩu tử, nàng không muốn. Vệ Vân Khai quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái, lại thực mau nhìn chăm chú phía trước, liền bởi vì cái này không có việc gì, chờ nhị ca cùng tam ca kết hôn chúng ta nhiều thêm điểm tiền, lại cấp hai hải tử mua điểm đồ vật đi. Ân. Một đường câu được câu không nói xong. Tống Nguyệt Minh về đến nhà liền thẳng đến vê nút cờ, quá trong chốc lát ra tới trên mặt biểu tình rất kỳ quái. Vệ Vân Khai đang ở uống nước, nhìn đến nàng dáng vẻ này thật sự nhịn không được hỏi, ngươi làm sao vậy từ trong nhà trở về liền không thích hợp. Tống Nguyệt Minh hít sâu một hơi, ta cùng ngươi nói một sự kiện, ngươi không cần quá kích động. Ân, ngươi nói, ta hôm nay vừa định lên cái kia đã muộn nửa tháng, ta khả năng mang thai, cũng có thể không có. Tống Nguyệt Minh nói xong hai người mắt to trừng mắt nhỏ đều nhìn đối phương, Vệ Vân Khai phản ứng trong chốc lát mới hiểu được lại đây, lắp bắp hỏi, mang thai. Ngươi đừng quá kích động, cũng có thể không có. Úc úc, kia chúng ta đi bệnh viện cha sao? Tống Nguyệt Minh nhíu mày, ngày mai lại đi được không, ta lúc này muốn ngủ. Vệ Vân Khai đương nhiên sẽ không nói một cái không tự, ân cần đem quạt dịch đến mép giường, liền kém trực tiếp đem nàng cấp ôm đến trên giường đi, khả nhân thật sự nằm đến trên giường đi, lại ngủ không được, đáng thương vô cùng mở ra mủng. Vân Khai, ngươi có thể hay không đi lên bồi ta? Hảo. Quen thuộc hơi thở tại bên người, Tống Nguyệt Minh có cảm giác an toàn, mỹ mắt nặng nề, còn không có quên nói một câu, ta cảm thấy ta trận không có gì không thoải mái, khả năng thật là đến muộn, ngươi không cần quá kích động. Vệ Vân Khai ách thanh đáp ứng, biết rõ nàng không quay đầu lại xem, vẫn là liên tục gật đầu, ta biết, ngươi đừng nghĩ quá nhiều, chúng ta hảo hảo nghỉ ngơi. Nghe xong những lời này, Tống Nguyệt Minh liền ngủ rồi, Vệ Vân Khai nhẹ nhàng đem tay đặt ở nàng trên eo, lại sợ sẽ đè nặng nàng vội vàng cấp thu hồi tới, trong đầu lộn xộn ý niệm, rõ ràng vô buồn ngủ lại không bỏ được xuống giường đi. Tống Nguyệt Minh cái này muộn tới ngủ chưa ngủ đến trạng vạng mới tỉnh lại, Vệ Vân Khai làm cơm chiều, nàng lượng cơm ăn hết thể như thường, ăn xong lại đi ngủ, bàng quan Vệ Vân Khai nín thở ngưng thần, không dám quấy rầy nàng nửa phần. Chờ tới rồi sáng sớm Tống Nguyệt Minh tựa hồ hoàn toàn khôi phục lại, Vệ Vân Khai lại đi đơn vị chào hỏi một cái, thỉnh một buổi sáng giả, may mắn trực thuộc lãnh đạo là lão người quen, từ trước cộng sự thời điểm Vệ Vân Khai quanh năm suốt tháng đều thỉnh không. Được một hồi giả, nay đây đối hắn này trận thường xuyên xin nghỉ không có gì câu oán hận. Tới rồi bệnh viện, Tống Nguyệt Minh đến đi trước rút máu, bọn họ đi sớm, bệnh viện người không nhiều lắm, bác sĩ cùng hộ sĩ đều thực hòa khí. Cầm kiểm tra kết quả đi tìm đại phu. Mang thai, vừa mới 5 chu tả hữu. Nhìn quen sóng to gió lớn đại phu xem qua kết quả như thế báo cho. Vệ Vân Khai cùng Tống Càng Mẫn biểu tình không có sai biệt, từ mờ mịt đến xác định, a nga. Kỳ thật hai người vận mệnh chú định đều có một loại dự cảm, không phải kinh nguyệt đến trễ, mà là mang thai, nhưng đều ăn ý không có nói ra, sợ không vui mừng một hồi. Giờ phút này nghe đại phu nói kết quả, treo tâm trở xuống tới. Tế tế mật mật vui mừng lan tràn mở ra. Hai cái người trẻ tuổi cái gì cũng đều không hiểu, đại phu nhân không tồi, chậm gì gì cho bọn hắn phổ cập khoa học tri thức, lại đưa qua một quyển sách nhỏ làm cho bọn họ học tập. Vệ Vân Khai nắm quyển sách nhỏ như đạt được trí bảo, liên thanh cảm tạ đại phu. Thời đại này sản kiểm như thế đơn giản, hai người từ bệnh viện ra tới, cầm xét nghiệm đơn cùng tri thức sổ tay đều không có cái gì chân thật cảm. Chúng ta về nhà. Hảo. Tống Nguyệt Minh buổi sáng muốn rút máu kiểm tra liền không ăn cơm, về đến nhà Vệ Vân Khai liền xuống tay cho nàng chuẩn bị đồ ăn, muốn ăn cái gì? Cà chua sao cây trứng? Hảo, ngươi ngồi ta cho ngươi làm. Tống Nguyệt Minh vẫn là theo tới phòng bếp, Vệ Vân Khai vui sướng bộc lộ ra ngoài, đánh trứng gà thời điểm thiếu chút nữa đem trứng gà đánh tới chén bên ngoài đi, chọc đến Tống Nguyệt Minh hoài nghi chính mình khi nào mới có thể ăn thượng đứng đắn đồ ăn. Nếu không vẫn là ta đến đây đi. Không cần, ngươi ngồi, ta khẳng định có thể làm tốt. Lò nấu rượu xào rau toàn bộ là Vệ Vân Khai một người hoàn thành, đoan đến Tống Nguyệt Minh trước mặt mắt trông mong nhìn nàng nếm một ngụm, khẩn trương hỏi, thế nào có thể ăn sao? Tống Nguyệt Minh nhẫn cười gật đầu, ăn ngon. Vậy ngươi còn muốn ăn cái gì? Vệ Vân Khai đối những việc này không lớn hiểu biết, duy nhất có quan hệ ký ức chính là khi còn nhỏ mãi mãi nói với hắn hoài ba ba thời điểm thực vất vả. Cái gì đều ăn không vô, mà ba ba sinh hạ tới chính là cái kén ăn. Ta không có gì cảm giác, ăn trước cơm sáng rồi nói sau. Vì thế, Vệ Vân Khai liền nhìn chằm chằm Tống Nguyệt Minh ăn xong rồi cơm sáng, rồi sau đó hai người phủng kêu buồn quyển sách tê ở bên nhau xem, đều đối cái này không biết tiểu sinh mệnh tràn ngập ngạc nhiên, hành động chi gian đều là thật cẩn thận, sợ một không cẩn thận liền sẽ dọa đến nhân ra. Mới 5 chu, muốn tới 40 chu mới có thể sinh. Vệ Vân Khai lại suy nghĩ, khi nào hoài thượng đâu? Nam chu tả hữu, đi phía trước đẩy một tháng, đi kinh thị trước vội vàng chuyển nhà, hai người căn bản không có, lại sau này, không sai biệt lắm chính là bọn họ ở kinh thị tứ hợp viện thời điểm. Tống Nguyệt Minh cũng nghĩ đến, sâu kín liếc hắn một cái, này có thể là tổ tông phù hộ. Hai người nhìn nhau cười, mơ mơ hồ hồ đối hải tử có cái khái niệm, cũng không biết vật nhỏ này đã đến sẽ đem bọn họ sinh hoạt biến thành bộ dáng gì. Cọ tới cọ lui quá xong buổi sáng thời gian, Vệ Vân Khai làm tốt cơm trưa, hai người đắm chìm ở vui sướng cũng chưa nghiêm túc nhấm nháp đồ ăn tư vị nhi. Buổi chiều, Vệ Vân Khai không thể không đi làm, đi lên Lưu Luyến dặn dò, ngươi ở nhà cẩn thận một chút, nghỉ ngơi đi, có cái gì muốn ăn không, ta xem có thể hay không mua. Tống Nguyệt Minh lắc đầu, tuy rằng xác định trong bụng nhiều cái vật nhỏ, nhưng nàng cái này là mụ mụ còn không có chân thật cảm, cũng liền cảm thụ không đến vật nhỏ nhu cầu, lãng phí Vệ Vân Khai mới làm cha một mảnh hảo tâm. Vệ Vân Khai lưu luyến mỗi bước đi đi làm đi, Tống Nguyệt Minh về đến nhà đối với ám phòng phát ngốc, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, nàng chiếu tương quán còn không có khai trương liền mang thai, phải làm sao bây giờ? Kỳ thật đều không cần nghĩ như thế nào, Tống Nguyệt Minh liền quyết định đem chiếu tương quán tiếp tục khai đi xuống, nhà mình nhà mặt tiền nhà mình cửa hàng, nếu thời gian mang thai không thoải mái có thể tùy thời không tiếp tục kinh doanh, nếu là thân thể không thành vấn đề, kiếm tiền khẳng định đủ hàng ngày chi tiêu, nàng không nhàn rỗi cũng có năm chắc. Xác định cái này mục tiêu, Tống Nguyệt Minh trong lòng liền có phổ, đem phía trước tẩy ra tới ảnh chụp lấy ra tới cắt đường viền hoa, kinh thị phong cảnh chiếu còn có hai người bọn họ một ít ảnh chụp nàng tính toán treo ở nhà mặt tiền trên tường đường cái làm mẫu, nhân ra nhìn đến chính mình kỹ thuật mới dám tới tiêu tiền không phải. Cắt xong ảnh chụp, một chương chương kẹp ở len sợi thượng, đến lúc đó treo lên đi là được, Tống Nguyệt Minh không tính toán đem chiếu tương quán làm cho hoa hoẹ loẹ loẹt, quá đục lâu không nói, lấy hiện tại thẩm mỹ cũng thưởng thức không tới, liền quy quy củ củ bày ra tới ưng có thiết bị, làm người tin phục. Lộng xong này đó, Tống Nguyệt Minh rốt cuộc có tâm tình đi ngủ trưa, tỉnh lại khi đã là mặt trời lặn tây sơn. Nay thật là thời gian mang thai phản ứng vẫn là tâm lý ám chỉ. Tống Nguyệt Minh không đi phân biệt, đứng dậy đem ngủ trước phóng tới nước giếng dưa hấu lấy ra tới thiết hơn một nửa dùng cái muỗng đào từ từ ăn, ăn một nửa đến ngoài cửa đi một chút, Hồ Đại Nương ngồi ở dưới tảng cây đóng đế giày, nàng qua đi cùng người nói chuyện phiếm, thuận tiện đậu đậu Hồ Đại Nương tiểu tôn tử. Trạm máy móc nông nghiệp. Hiện giờ không tính ngày mùa, trạm máy móc nông nghiệp so dĩ vãng thanh nhàn, Vệ Vân Khai ở trên vị trí của mình làm việc, trầm mặc lại nhanh chóng. Đỉnh đầu quạt kéo kẹt chuyển, vẫn là ngăn không được khô nóng, hắn nhịn không được tưởng, trong nhà có phải hay không cũng như vậy nhiệt, Nguyệt Minh nàng mang thai có thể hay không không thoải mái. Nàng năm nay 8 tháng mới 19 tuổi, Vệ Vân Khai nhớ tới, Lâm Thư Tư năm đó sinh hắn thời điểm có 27-28 tuổi, nàng sẽ sợ hãi đi. Vệ Vân Khai không nghĩ thừa nhận chính mình sợ hãi, người khác sinh hải tử tựa hồ thực dễ dàng, nhưng Nguyệt Minh sợ đau lại là cái kiều kiều. Bọn họ hai cái đều thực tuổi trẻ, hài tử nên như thế nào mang. Ngần ấy năm đều là một người ăn no cả nhà không đói bụng trạng thái, Vệ Vân Khai đã rất ít có như vậy bó tay không biện pháp thời điểm, hắn rất muốn làm điểm cái gì ngăn cản chính mình miên man suy nghĩ, hành chi hữu hiệu biện pháp chính là đi tìm hiểu rõ ràng chuyện này, miễn cho bởi vì không biết mà sợ hãi. Tan tầm sau, Vệ Vân Khai lập tức rời đi, cưới lên xe đạp thẳng đến huyện thành duy nhất hiệu sách, tìm có quan hệ dựng sản phương diện thư, nhưng Khai ở trung học đối diện hiệu sách bán đều là khóa phụ giáo tài cùng với chút ít khóa ngoại sách báo, căn bản không có tương quan thư, hắn không nghĩ trở về chậm làm Tống Nguyệt Minh lo lắng, ra cửa khi nhìn đến hiệu sách trên giá có ca khúc băng tử, đi qua đi tuyển 4 bản không giống nhau. Bọn họ từ kinh thị khi trở về mua cái máy ghi âm cùng 2 bản băng tử, Tống Nguyệt Minh thực thích nghe, ngẫu nhiên đi theo hử ca. Hiệu sách lao bản nhìn thấy tiền vui vẻ ra mặt, Vệ Vân Khai nhân cơ hội cùng hắn thương lượng, đại ca, ngươi đều đi chỗ nào nhập hàng, lần tới có thể hay không cho ta mang 2 bổn tiểu hài nhi thư. Hành A. Hiệu sách lao bản thuận miệng đáp ứng, không khó coi ra có lệ, thuần túy là vì có thể thống thống khoái khoái lấy tiền. Vệ Vân Khai có thể nào xem không hiểu, tâm niệm vừa chuyển liền nghĩ ra biện pháp, lấy thượng băng tử nhanh chóng cưới lên xe đạp về nhà. Ngươi như thế nào lại mua băng tử? Cho ngươi nghe, miễn cho không có việc gì làm. Tống Nguyệt Minh cúi đầu xem mặt trên khúc mục, nhẫn cười hỏi, ta nghe người ta nói phải cho hải tử nghe dễ nghe âm nhạc, hải tử sinh ra tới sẽ thông minh, nhưng ngươi xác định muốn ta cấp hải tử nghe này đó tình tình ái ái. Vệ Vân Khai sờ sờ cái mũi, không thể sao. Nàng thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hắn không nói lời nào, trong ánh mắt đều là ý cười. hắn đành phải tự hỏi tự đáp, kia giống như là sớm điểm. Xác định mang thai, là muốn cùng trong nhà nói đi, Vệ Vân Khai không dám lao động Tống Nguyệt Minh, thừa dịp tan tầm thời gian sớm, đi trước Tống gia cấp Hoàng Chi Tử nói một tiếng. Hoàng Chi Tử vui sướng bộc lộ ra ngoài, Nguyệt Minh không gì không dễ chịu đi nàng nếu là không dễ chịu liền cùng ta nói, ta quá hai ngày đi xem nàng. Nói xong liền đi nhặt trong nhà trứng gà một hai phải Vệ Vân Khai mang đi, mới mẻ cà chua dưa chuột cà tím đậu que hái được không ít. Ta hoài Nguyệt Minh thời điểm gì đều ăn không vô, liền thích ăn cái sinh dưa lê táo, này cà chua dưa chuột tẩy tẩy giống nhau ăn. Vân Khai, Nguyệt Minh nếu là không dễ chịu, ngươi hống nàng điểm, đừng cùng nàng sinh khí, có chuyện gì tới cùng ta, biết không? Vệ Vân Khai liên tiếp gật đầu, mẹ, ngươi yên tâm, nàng khá tốt, ta sẽ không theo nàng tức giận. Kia nhưng thật ra, người này ra hai kết hôn hơn nửa năm khuê nữ liền hồi quá một lần nhà mẹ đẻ, vẫn là bởi vì chuyện khác, Vệ Vân Khai cái này con rể xác thật không có gì nói. Nhưng Hoàng Chi Tử nên dặn dò còn phải dặn dò, chính là sợ khuê nữ có hại. Vệ Vân Khai mang theo rất nhiều đồ vật đi rồi, đi Ngụy Thủy Thôn, Hoàng Chi Tử đưa hắn đến đầu hẻm, trong lòng hỉ cái gì dường như, chờ Tống Vệ Quốc trở về liền sai khiến hắn cùng Tống Kiến Quân cùng đi đem trên cây dư lại hồng quả đào hồng quả mận hái xuống, nàng ngày mai liền vào thành xem khuê nữ đi. Tống Vệ Quốc cố ý đậu nàng, không phải nói lưu trữ cương tử tương môi ăn. Hoàng Chi Tử chừng hắn một cái, tương môi ăn có thể lại mua, trước tăng cường ta khuê nữ đi, sao, ngươi không bỏ được. Bỏ được, sao có thể không bỏ được. Vậy mau đi. Bên này, Vệ Vân Khai tới rồi Ngụy Thủy Thôn, vào cửa Vương Bảo Trân cùng Ngụy Xuân Linh đều ở nhà, Vương Bảo Trân còn ôm Tề Thụ Vân sinh tiểu khuê nữ, thấy Vệ Vân Khai mang theo đồ vật tới liền phải tiến lên. Sao lúc này đã trở lại xem ngươi nhiệt mồ hôi đầy đầu, Xuân Linh, mau đi cho ngươi tam ca áp một chậu nước lạnh tẩy rửa mặt. Ngụy Xuân Linh đáp ứng một tiếng liền đi, dì Ninh Ninh tò mò xem một cái tiểu cứu cứu, theo sát Ngụy Xuân Linh phía sau nửa bước không dám ly. Vệ Vân Khai cũng không quản nhiều như vậy, cười đối Vương Bảo Trân nói, mẹ, Nguyệt Minh mang thai, ta tới cấp ngươi nói một tiếng. Vương Bảo Trân ngây ra một lúc, thực mau cười rộ lên, kia thật tốt, mấy tháng, huyết không huyết, có thể ăn cơm không? Nàng nói không cảm giác, đều có thể ăn cơm, bác sĩ nói năm chu tả hữu, có một tháng. Một tháng A, cũng hảo, cùng nàng mẹ nói vô dụng ta đi xem nàng không. Vệ Vân Khai rửa cái mặt nhất nhất trả lời, ta mới vừa đi nói, bên kia yêm mẹ nói qua hai ngày đi xem, ngươi nếu là vội vàng liền không cần chạy, chờ một thời gian Nguyệt Minh là có thể trở về. Vương Bảo Trân ôm tiểu cháu gái tay lại buộc chặt một tấc, đi qua kia cũng trùng, chờ ta nhàn liền đi xem Nguyệt Minh, ngươi đại tẩu tử xuống đất tránh công điểm, này tiểu tôn tử ta phải dẫn. Hành! Vừa vặn là tan tầm thời gian, Ngụy Căn Sinh trở về nghe nói Tống Nguyệt Minh mang thai cũng cao hứng vô cùng, nói thẳng nói, nhà ngươi liền ngươi một cái, này nếu là sinh vóc thì tốt rồi, khuê nữ cũng không có việc gì, hai ngươi tuổi trẻ phải nhiều sinh mấy cái. Nguyên bản lời này không nên là hắn tới nói, nhưng Ngụy Căn Sinh là thiệt tình thực lòng ngóng trông Vệ Vân Khai có thể nhiều mấy cái hài tử, về sau không cô đơn. Vệ Vân Khai chỉ là cười, hắn còn không có tới kịp tưởng hài tử là nam hay nữ vấn đề, dù sao không có càng nhiều khả năng, mặc kệ là cái gì, đều là hắn hài tử. Ngụy Xuân Linh bế lên tới dì Ninh Ninh, cũng nói, ca ngươi cùng tẩu tử đều lớn lên đẹp, tiểu hài nhi khẳng định không kém. Chính là, làm Nguyệt Minh ăn chút tốt, đừng mệt. Vệ Vân Khai nhất nhất đáp ứng, nói một hồi tử xem thời gian không sai biệt lắm liền đứng dậy phải đi, nhớ tới xe đạp ghế sau đồ vật, thuận miệng hỏi một câu, mẹ, bên kia yêm mẹ cấp đồ ăn nhiều, ta cùng Nguyệt Minh hai người ăn không hết, ngươi chừa chút ăn không? Vương Bảo Trân vội vàng xua tay, không cần, không cần, trong nhà đất trồng rau đều loại đâu, hai ngươi không đủ ăn liền tới lấy. Hảo, kêu mẹ ta đi trước. Vệ Vân Khai cưới lên xe thực đi mau xa, hiển nhiên là vội vã về nhà, hắn đi xa, Ngụy Căn Sinh vui dạo dược về nhà, chuẩn bị đem hắn quá sinh Vệ Vân Khai đưa rượu cấp lấy ra tới, hảo hảo uống hai ly. Vương Bảo Trân trong lòng ngực tiểu cháu gái lại khóc náo lên, nàng ôm úp cúc cúc hống, ánh mắt tự do nhìn chằm chằm nơi xa. Ngụy Xuân Linh cảm thấy nàng mẹ có điểm quái, lại trầm mặc không có ra tiếng. Vệ Vân Khai mang theo tràn đầy đồ vật trở về nhà, còn xách theo một cái tung tăng nhảy nhót ngọn lửa cá, chừng 2 cân trọng, thứ thiếu thịt nộn, phi thường thích hợp làm cá hầm cải chua, Tống Nguyệt Minh còn không có ở chỗ này gặp qua loại này cá. Người chỗ nào làm ra? Trở về trên đường gặp phải một cái đại gia câu ra tới, ta cấp mua tới. Bán thế nào? Thu 2 khối 5. Tống Nguyệt Minh tắp lưỡi, này đến 1 khối nhiều 1 cân, hảo xa xỉ. Buổi tối muốn ăn sao? Không nghĩ, quá phiền thoái, lưu lại đi. Vệ Vân Khai liền đem ngọn lửa cá phóng tới chậu nước, hắn trở về mau, cá ly thủy không bao lâu, ở trong nước bơi 2 vòng còn thực hoạt bát, lúc này mới đem ghế sau đổ vật dỡ xuống tới, trứng gà đơn độc phóng, lộng phá 2 cái trực tiếp đánh vào trong chén, dưa chuột cà chua đều thực mới mẻ. Tống Nguyệt Minh giặt sạch 1 cái hồng thấu cà chua, chua chua ngọt ngọt, phi thường ngon miệng, liên tiếp ăn 2 cái liền cơm chiều đều tỉnh. Ngươi thật sự không cần ăn khác. Ta đều phải đánh cách, không có việc gì, ta đói bụng sẽ ăn nhiều một chút. Vệ Vân Khai không dám cưỡng bách nàng ăn nhiều, chính mình qua loa ăn cơm chiều, 2 người ngồi ở radio trước nghe tin tức, nghe âm nhạc, Tống Nguyệt Minh phỏng trừng trong bụng vật nhỏ còn không có đậu giá đại, nhưng cũng không có ngăn cản hắn hành vi. Bọn họ quá tuổi trẻ, là hẳn là bồi dưỡng một chút cha mẹ ý thức trách nhiệm. Chờ nàng nghe mơ màng sắp ngủ, Vệ Vân Khai thật cẩn thận đem nàng phóng tới trên giường. Bác sĩ dặn dò quá tiền tam tháng muốn đặc biệt cẩn thận, tận lực không thể cùng phòng. Vệ Vân Khai ngủ đều không lớn dám chạm vào nàng. Kỳ thật thời gian còn sớm, Tống Nguyệt Minh lên giường ngủ không bao lâu liền tỉnh, châm trước cùng Vệ Vân Khai nói chiếu tương quán chuyện này. Vốn dĩ đều phải chuẩn bị khai trương. Hiện tại làm sao bây giờ? 2 người từ nhận thức đến hiện tại vừa lúc có 1 năm, Vệ Vân Khai minh bạch nàng hỏi cái này câu nói không phải muốn chính mình làm chủ ý tứ, nàng tiêu khí tính tình mềm, đó là bởi vì việc nhỏ có thể nhân nhượng không để bụng, nhưng đại sự thượng, tuyệt đối có chính mình chủ ý, bất quá nàng sẽ không trực tiếp làm chủ, đều sẽ trước cùng hắn thương lượng. Vệ Vân Khai suy nghĩ một lát, huyền chuyển nói, ta sợ ngươi mệt, tiền tam tháng đều phải cẩn thận. Ta còn muốn đi làm, ta sợ ngươi một người cố bất quá tới. Tống Nguyệt Minh phiên cái thân gối lên hắn cánh tay thượng, cố ý phóng nhuyễn thanh âm, ta cảm thấy sẽ không mệt, chính là cho nhân ra chiếu cái tướng, tẩy ảnh chụp sự lại không nóng nảy, chúng ta có thể định kỳ làm nhân ra tới bắt ảnh chụp, không cần mệt cũng có thể tránh cái đồ ăn tiền quần áo tiền, lại nói mới vừa khai trương cũng sẽ không có nhiều ít sinh ý, chờ ngươi tan tầm trở về còn có thể cho ta hỗ trợ, ngươi sẽ giúp ta. Đúng không? Ta đương nhiên sẽ giúp ngươi, nhưng ngày mùa thời điểm, ta sợ ta cố bất quá tới, ta tiền lương đủ 2 ta ăn, cũng có sổ tiết kiệm, quá trận ta nghĩ lại kiếm tiền biện pháp. Ta không nghĩ ngươi quá mệt mỏi, ta tưởng ngươi tan tầm trở về nhiều bồi bồi ta dùng ra tứ chi quấn quanh thuật. Nàng trong thanh âm tràn đầy ỉ lại cùng đau lòng, Vệ Vân Khai mềm lòng rối tinh rối mù, căn bản chống đỡ không được, kia hảo, ngươi nếu là cảm thấy mệt mỏi liền không làm, hảo không? Tống Nguyệt Minh lập tức cười rộ lên, nếu là sinh ý hảo, tẩy ảnh chụp có thể thỉnh người tới làm, ta liền chiếu cái tướng, không đi bên ngoài, lại nói nhân gia mang thai đều còn xuống đất làm việc đâu, ta nghe ta mẹ nói nhân gia trên mặt đất liền đem hải tử cấp sinh, ta không xuống đất làm việc chiếu cái tướng coi như hoạt động gân cốt. Nàng nói như vậy ngoan, Vệ Vân Khai một cái không tự cũng chưa. Hảo, đều nghe ngươi. Hắn còn sót lại ý niệm là... Chờ đến 3 tháng đi bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói không thể làm cái gì, cũng liền không cho nàng làm. Hắn tức phụ cùng người khác không giống nhau, hắn đại tiểu. Tống Nguyệt Minh vui vẻ ra mặt, ân cần hiến hôn, theo sau lại thực không phụ trách nhiệm đẩy ra hắn an tâm đi ngủ. Vệ Vân Khai có thể nói cái gì đâu, hắn cái gì cũng không dám nói, chỉ là lẳng lặng bình phục sau, tâm vô tạp niệm đi vào giấc mộng. Ngày kế cơm sáng lại khôi phục thành Tống Nguyệt Minh trường uống. Nàng không phải pha lê người, huống hồ Vệ Vân Khai chủ nghệ còn ở vào có thể phạm trù, ăn 2-3 đốn sau nàng càng thích ăn chính mình làm đồ ăn. Vệ Vân Khai không lay chuyển được, đành phải làm nàng nấu cơm, sau khi ăn xong không quên cùng nàng công đạo, muốn ăn mì sợi đừng chính mình cán, phố đông đầu có một nhà máy móc cán mì sợi ở bán, ta trở về mua điểm tế mì sợi, ta ăn trưng mì sợi. Hảo A, vừa vặn trong nhà có đậu que. Vệ Vân Khai tự giác công đạo hảo hết thảy, cưới lên xe đạp đi làm, Tống Nguyệt Minh uy vượng tài ăn cơm, liền đi xem xét nàng hoa, 4 cây hoa đều lớn lên không tồi, có 2 đóa nguyệt quý đang ở nụ hoa đai phóng, nàng tay ngứa ngáy tưởng chụp ảnh, chỉ huy vượng tài đứng ở nguyệt quý bên cạnh, nho nhỏ quá một phen nghiện cấp chụp một chương. Chính chơi vui vẻ, đại môn bị người chụp vang, bởi vì ngoài cửa chính là đại đường cái, lui tới người đi đường so nhiều. không giống trong thôn tới tới lui lui chính là mấy người kia. Tống Nguyệt Minh ở nhà thời điểm đều sẽ đem đại môn cột lên, có người tới gõ cửa hỏi trước một tiếng là ai. Ai nha? Hoàng Chi Tử đứng ở ngoài cửa cười mắng, là ai, ngốc nữu nữu, ta là ai ngươi đều nghe không hiểu. Tống Nguyệt Minh ma lưu nhi cấp mở cửa, Tống Kiến Quân mồ hôi đầy đầu đứng ở ngoài cửa, hắn đạp xe chở Hoàng Chi Tử tới, có thể không nhiệt sao. Mẹ, ca, mau tiến vào, hai ngươi sao hiện tại tới nhiệt không nhiệt, sao không ngồi xe buýt ta. Hoàng Chi Tử dẫn theo đồ vật vào cửa, thuận miệng nói, kia xe buýt chào giá nhi không cái chuẩn, có kia tiền mua gì không tốt, quân tử cấp ra nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, làm hắn mang ta tới tiết kiệm tiền. Tống Nguyệt Minh đưa cho Tống Kiến Quân một quả đồng tình ánh mắt, hàng năm không ở nhà thời điểm chính là trong nhà đại bà bối, xem trở về thời gian dài quá bị ghét bỏ thành gì. Tống Kiến Quân nhún nhún vai đi rửa mặt, thuận đường đầu đầu gâu gâu kêu Vượng Tài, Tống Nguyệt Minh quát lớn Vượng Tài ngồi xổm xuống, nó mới ngoan ngoãn. Ngươi này cậu không nạo, nghe lời. Tống Nguyệt Minh đắc ý cười, kia không nhìn xem là ai huấn ra tới. Hoàng Chi Tử hoành nàng liếc mắt một cái, đừng cùng cậu ly đến gần, nó trên người chính là gì đều có, con giận bỏ chó thượng trên người của ngươi nhưng đến không được, ngươi mỗi ngày sạch sẽ cùng kia gì giống nhau, nhiễm kêu ngươi khóc cũng chưa trâu ngồi khóc đi. Tống Nguyệt Minh bị nàng nói cả người ngứa, này xác thật là không tranh sự thật, này thời đại nhà ai đều có con giận bỏ chó, nàng cùng Vệ Vân Khai đều hái sạch sẽ mới may mắn thoát nạn, Vượng Tài trên người nhưng thật ra sạch sẽ, bất quá nàng phải cẩn thận nó không thể cùng khác cậu pha trộn. Mẹ, ngươi còn không bằng không nói. Hoàng Chi Tử hừ hừ một tiếng, mẹ ngươi nói đều là lời nói thật, không phải người kia ta còn không cùng nàng nói đi, tới tới, ta cho ngươi mang đào nhi cùng quả mận, mau ăn. Còn có cái con thỏ, là nhà ta lưu nhất phì cái kia, sợ cho ngươi làm thịt hiện tại không ăn, liền lấy sống lại đây, lưu trữ làm Vân Khai thu thập đi. Tống Nguyệt Minh đương nhiên không có không đáp ứng, tống ra cây đảo cây mận chủng loại không tồi, thân mụ mang lại đây đều là chọn tốt, hồng quả mận ngọt mềm, cắn đi xuống một bao nước sốt, nàng hưởng thụ hết mắt. Chờ tiêu hãn, Tống Nguyệt Minh nhìn xem biểu nói, tam ca, nhà bếp có một cái ngọn lửa, ngươi cấp giết quát hạ lần bái, ta buổi trưa ăn. Tống Kiến Quân vừa nghe liền phải đi xem, ngọn lửa không thường thấy, hắn 3-4 năm trước ăn qua một hồi, kia hương vị vẫn luôn không quên. Hoàng Chi Tử ngăn đón không cho đi, đừng lộng, buổi trưa không cho này ăn cơm, tiêm hai về nhà. Tống Nguyệt Minh đôi mắt đều không nháy mắt nói, mẹ ngươi nếu là không cho này ăn, ta hôm nay cũng không ăn cơm, ta này cơm có độc là sao? Hành hành hành, ăn ăn ăn. Hoàng Chi Tử ngoài miệng ghét bỏ, trong lòng cao hứng, nàng không chịu lưu lại ăn cơm lần trước cũng không cho nhi tử lưu này, đơn giản là sợ nhân ra nói xấu thôi. Tống Kiến Quân đi thu thập cá. Mẹ con hai lưu tại nhà chính nói chuyện. Ngươi thật không gì không dễ chịu. Tống Nguyệt Minh lắc đầu, thật không, ngươi đừng cùng ta vẫn luôn nói, ngươi vừa nói ta quang tưởng ta vì sao không phản ứng. Hoàng Chi Tử xua tay, ta không nói, ngươi đừng nghĩ, thật kêu ngươi biết lên cũng thật không có biện pháp, đúng rồi, ngươi bà tới không có tới. Nàng gác ra vội vàng đâu, nói bình thường tới. Tê Thụ Vân ở cữ xong liền đi tránh công điểm. Khuê nữ ném cho Vương Bảo Trân mang, Vương Bảo Trân tổng không thể nói không cho mang, bằng không liền nhi tử đều cấp đắc tội. Hừ, ta xem ngươi kêu bà cũng là ngoài miệng nói thật dễ nghe, thân sinh cũng không phải thân sinh, nên đối ai hảo nàng trong lòng rõ ràng đâu, ngươi chờ xem đi, hai người đứa nhỏ này nhưng đừng hy vọng nàng cho ngươi dẫn. Tống Nguyệt Minh vô pháp phản bác, nàng liền không trông cậy vào Vương Bảo Trân cho nàng mang hài tử, nhưng cũng không thể nói Vương Bảo Trân đối bọn họ không tốt. Nàng liền thân sinh bên kia cũng chưa lạc hảo, ai cũng không biết nàng trong lòng sao tưởng. Hoàng Chi Tử cũng không dám nói quá nhiều nói bậy, rốt cuộc Vương Bảo Trân không có làm quá phận chuyện này, ngược lại nói lên hai nhi tử muốn tương ngôi chuyện này, Tống Kiến Cương tuổi không nhỏ, phía trước chết sống không kết hôn, hiện tại lại tương nhân ra đều là kèm cái 4-5 tuổi, khó tìm thực. Kia Dương Mẫn Hải Tử đều mau trăng tròn lạp, sinh vóc, hạ mai hương hỉ thấy ai đều mang cười, hừ. Thấy ta còn là điếu kéo cái mặt, cùng ta nên nàng tiền, thích lịnh bợ nàng giống nhau, nhìn liền phiền. Tống Nguyệt Minh bất đắc dĩ cười nói, vậy ngươi không nghĩ thấy nàng liền không xem bái, còn đều biết nhân ra ra có chuyện gì nhi, không phải kình chờ không thoải mái sao. Hoàng Chi Tử tâm tắc, ta đây chính là nhịn không được hử. Hảo, ngươi cũng đừng tức giận, ngẫm lại buổi trưa còn ăn gì, Vân Khai buổi sáng đi làm khi nói ăn trưng mì sợi, ta đi mua điểm tế mì sợi đi. Ta đi, ngươi cũng đừng động, cùng ta nói ở đâu liền chung. Tống Nguyệt Minh nói vị trí phải trả tiền, bị Hoàng Chi Tử trừng liếc mắt một cái, ngoan ngoan đem tiền thu hồi đi, dầu dĩ không vui đi xem Tống Kiến Quân sắt cá. Ngươi không chê mùi tanh? Không chê, ta còn ăn đâu, vì sao ngại mùi tanh? Đây là đồ tham ăn giác ngộ. Bất quá Tống Nguyệt Minh thỏ qua tới là muốn hỏi khác sự, ca, ta mẹ làm ngươi thấy mấy cái tiểu khuê nữ lạc. Tống Kiến Quân dở khóc dở cười, còn mấy cái tiểu khuê nữ, ta nếu là kết hôn đó chính là ngươi tẩu tử. Kia không kết hôn chính là tiểu khuê nữ, ngươi cùng ta nói nói bái, nếu là không có nhìn chúng, ta liền cho ngươi nhìn, nếu là trong thành có thể tìm một cái cũng không tồi a. Chờ thời cơ chín mùi, Tống Nguyệt Minh vẫn là muốn cho các ca ca đều đến trong thành tới công tác, càng có tiền đồ. Còn không có Phổ Nhi, liền thấy một cái, chê ta quá hắc, rồi nói sau. Tống Nguyệt Minh không phục, hắc lại không khó coi, ngươi chính là đương quá binh trở về, quá không ánh mắt. Nhà mình ca ca, Tống Nguyệt Minh đương nhiên đứng ở hắn bên này. Được rồi, có tin nhi cùng ngươi nói, ngươi cho ta tìm cũng chung, dù sao ta không nóng nảy, nhị ca tương bà mối ra còn muốn trong nhà mặt khác xây nhà, tiêm hai đuổi một khối kết hôn không chúng. Tống Kiến Quân không nghĩ cấp trong nhà quá nhiều áp lực, lễ hỏi xây nhà đều là đại tiêu dùng, tuy là trong nhà điều kiện không tồi, hai cái nhi tử cùng nhau làm việc cũng sẽ đem của cải đào rỗng. Tống Nguyệt Minh nhíu môi, Tống Kiến Cương đánh cả đời quang côn đều không mệt hắn, nàng cũng không thể làm tam ca bỏ lỡ hảo cô nương, nàng nhớ tới từ kinh thị mang về tới hoa mai biểu, thừa dịp Hoàng Chi Tử còn không có trở về, trực tiếp cấp nhét vào Tống Kiến Quân áo trên trong túi. Người coi trọng cái nào cô nương, liền đem biểu đưa cho nàng bái. Tống Kiến Quân trên tay dính bảy cá, cấp mặt đều đỏ, ta không thể muốn, ngươi mau lấy đi, ta trong tay đầu có tiền, ta muốn ngươi mua làm gì. Tống Nguyệt Minh trực tiếp lui về phía sau hai bước, ta không, chính là cho ngươi kết hôn mua, ngươi phải có tiền lưu trữ cho ngươi cháu ngoại trai hoặc là cháu ngoại gái gặp mặt tiền đi. Ngươi thật là, còn có ngươi đừng cho nhị ca nói đây là ta mua. Tống Kiến Quân gật gật đầu, vẫn là nhịn không được hỏi, hắn sao đắc tội ngươi, ta xem hai ngươi không thích hợp. Tống Nguyệt Minh thở phì phì, ta cùng hắn cãi nhau, không nghĩ để ý đến hắn, ngươi đừng động, nếu muốn biết ngươi liền hỏi ta ba mẹ đi. Hành đi. Thoạt nhìn nháo chuyện này còn không nhỏ, Tống Kiến Quân như suy tư gì. Đúng lúc này, Hoàng Chi Tử bưng tân áp ra tới tế mì sợi đã trở lại, ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên, máy móc gáp ra tới mì sợi lại mau lại hảo. Mấu chốt nhất là bất việc, này đại mùa hè ăn cái mì sợi nhưng phiền toái người chết. Nhân gia nói quản lấy mặt đi áp mì sợi, phẩm chất đều chung, còn có mặt Diệp Nhi, ta ngày mai liền mang theo mặt tắp đi. Sao lấy tiền? Đưa tiền cấp mặt đều chung, luận cân tính, ta không tế hỏi, dù sao so mua ướt mì sợi có lời. Tống Nguyệt Minh thầm nghĩ ướt mì sợi mới mẻ bất việc a, bất quá nàng là không cùng thân mụ nhiều đấu võ mồm, chọn điểm đậu que. Một cân thịt ba chỉ thiết đinh, một cái nồi nấu nước đem mì sợi trưng thủ, một cái nồi xào rau, trước cấp ngọn lửa thịt kho tàu, thêm nước nấu sôi sau thịnh đến tiểu trong nồi chậm rãi hầm, lại xoát nồi xào thịt ba chỉ xào ra du thêm chút rượu đi tanh, thêm muối cùng nước tương có thể làm trưng mì sợi nhan sắc càng đẹp mắt, thịt xào thục lại. Hạ đậu que, còn chưa xào hảo, Vệ Vân Khai liền đã trở lại, trong tay dẫn theo mì sợi cùng một đâu mạch hoàng hạnh. Nhìn thấy Hoàng Chi Tử cười kêu mẹ. Này mì sợi lại thêm đi vào có phải hay không nhiều? Ta mẹ mua mì sợi cũng không ít, đều cấp trưng, này đó phóng tới bên ngoài phơi khô đi, ngày mai còn có thể ăn. Vệ Vân Khai theo lời đi làm, bàng quan Hoàng Chi Tử chiều khuê nữ cười cười, nhỏ giọng nói, không kém à, hai ngươi cũng sẽ sinh hoạt lạc. Tống Nguyệt Minh liền có điểm tiểu đắc ý, đúng không ta còn là rất có mới. Ân, cũng không nhìn xem là ai sinh khuê nữ. Tống Nguyệt Minh thán phục, kia này khẳng định là ngươi công lao, ta so bất quá. Cái này đến phiên Hoàng Chi Tử đắc ý. Nói chuyện chi gian, mì sợi trưng thục, đậu que xào thịt cũng không sai biệt lắm, dùng chiếc đũa cùng cái sẻng đem thục mì sợi phóng tới xào rau trong nồi đem mì sợi cùng đồ ăn quấy đều, tốt nhất lại thiêu tiểu cây đuốc mì sợi xào trong chốc lát, càng thêm gân nói ngon miệng. Chờ thịnh đến trong chén, mọi người đều nói tốt ăn, Hoàng Chi Tử làm cho con rể mặt khích lệ. Nguyệt Minh nấu cơm càng ngày càng tốt ăn lạc, trước kia ở nhà sẽ nấu cơm chính là không bỏ được làm nàng làm, kỳ thật người nhưng cần mẫn đâu. Khoác lác thổi không chút nào chột dạ, Tống Nguyệt Minh nghe thực bình tĩnh, dù sao ai đều biết nàng làm cô nương thời điểm tiểu khí, nhưng mẹ vợ nói như vậy, Vệ Vân Khai chỉ có gật đầu nghe phần. Hoàng Chi Tử đã tới lần này, lại quá hai ngày làm Tống Kiến Quân tới cấp Tống Nguyệt Minh đưa ăn, trong sông bắt tiểu ngư tiểu tôm, nghị khuê nữ thích ăn cái này liền đưa tới cho nàng nếm thử mới mẻ, thậm chí còn có một cái ngon cái thô lương, mười mấy điều cá trạch. Tống Nguyệt Minh đem cá trạch dưỡng ở thùng phun nước bùn, trước cấp tiểu tôm xào ăn, Vệ Vân Khai biết nàng thích cái này, cũng tận lực cấp lộng trở về một ít. Tuy rằng trong bụng vật nhỏ vẫn như cũ không gì tồn tại cảm, nhưng Tống Nguyệt Minh mỗi ngày đều không lo ăn mới mẻ đồ vật, tuyệt đối cao tiêu chuẩn thai phụ đãi ngộ. Chờ Vương Bảo Chân tới thời điểm đã là 7-8 thiên lúc sau, lúc này chiếu tương quán đã chuẩn bị không sai biệt lắm, liền chiêu bài đều cấp đưa tới. Bạch Sơn làm đế chữ khải hồng tự một chất chiêu bài ánh trăng chiếu tương quán. Chiêu bài một treo lên, quá vãng người đều biết cửa này mặt phòng là làm gì đó. Tống Nguyệt Minh còn sáng tạo khác người tìm tới một trương hồng giấy ở mặt trên viết thượng khai trương ngày cấp dán ở trên tường. Cho dù mặt tiền cửa hàng môn không khai, cũng có thể nhớ kỹ nơi này sắp có một nhà muốn khai trương chiếu tương quán. Vương Bảo Chân là cùng Ngụy Xuân Linh cùng nhau tới, hai người không đạp xe còn mang theo gì Ninh Ninh. Liền ngồi xe buýt, trong tay dẫn theo hai chỉ gà cùng vụn vặt đồ vật, tới rồi trước ra môn, đều có điểm không dám nhận cảm giác. Ngụy Xuân Linh là lần đầu tiên tới, nhìn kia chiêu bài sau một lúc lâu, nhỏ giọng nói, yêm tẩu tử còn quái có bản lĩnh. Vương Bảo Chân không nói chuyện, chỉ là trầm mặc, đi thôi. Đại môn ở nhà mặt tiền phía đông, Vương Bảo Chân đi qua đi đẩy cửa, môn không khai, nhưng bên ngoài không khóa lại, trong nhà khẳng định có người, nàng duỗi tay gõ cửa. Bên trong thực mau truyền ra động tĩnh, là Tống Nguyệt Minh thanh âm, tiểu kiều nhu nhu, ai nha. Vương Bảo Chân nhấp môi không nói chuyện, Ngụy Xuân Linh nắm dì Ninh Ninh tay trước mở miệng, tẩu tử, là ta, Xuân Linh, ta mẹ cùng ta xem ngươi tới rồi. Môn xuyên thực mau bị kéo ra, Tống Nguyệt Minh kéo ra môn, cười khanh khách nói, mẹ, Xuân Linh, các ngươi tới mau tiến bảo. Nàng ăn mặc mới làm cái kia hồng đế bạch hoa liền quần áo, véo eo thiết kế. Chiều dài đến đầu gối phía dưới, lộ ra nửa thanh trắng non cẳng chân, trên chân xuyên màu trắng lạnh kéo, một đôi chân đều là non mịn, không giống thường xuyên xuống đất làm việc nhà nông, phơi hắc hoàng còn dơ hề hề. Vương Bảo Chân cùng nàng đi vào, càng ngày càng cảm thấy lòng dạ nhi không thuận, này Tống Nguyệt Minh nhật tử so từ trước địa chủ bà còn tự tại đâu, nàng đời này cũng chưa như vậy hưởng thụ quá. Tống Nguyệt Minh nguyên bản là ở đan áo len, quạt đặt ở một mét ngoại địa phương. Miễn cho đối với thổi đối thân thể không tốt, Vương Bảo Chân cùng Ngụy Xuân Linh đều là một đầu hãn, nàng liền đem quạt dịch gần một ít cho các nàng giải nhiệt, lại giặt sạch 3-4 quả đào cùng một ít hạnh, còn cấp gì Ninh Ninh một phen đường. Đồng thời cũng không quên thăm hỏi hai người tới trên đường có thuận lợi hay không, Vương Bảo Chân hồi câu được câu không, Ngụy Xuân Linh đảo nói thực nhiệt tình. Ta ba nhường cho các ngươi mang lại đây gà, còn tại hạ trứng đâu, nếu là không ăn một ngày uy một phen mạch. Hoặc là làm chúng nó ở trong sân lẩm bẩm thực cũng chung, một ngày tổng có thể có một cái trứng gà. Ngụy Xuân Linh là nói như vậy, nhưng như vậy đẹp sân muốn nàng là luyến tiếc làm gà khắp nơi đi, kia nhiều dơ bẩn a. Tống Nguyệt Minh cười nói hảo, thúc giục hai người ăn chút đào, còn có cái dưa hấu, ta mới vừa cấp phao đến nước lạnh bên trong, ta đợi chút là có thể ăn. Ngụy Xuân Linh vội vàng nói không cần, Vương Bảo Chân ăn một ngụm đào, nhíu mày hỏi, ngươi ở nhà như vậy ăn. Một ngày xài hết bao nhiêu tiền a, ta xem ở chỗ này ở không chúng, quá tiêu tiền, ngươi nếu không về nhà trụ đi, có điểm chuyện gì ta còn có thể hầu hạ ngươi. Ngạch này đào cùng dưa hấu đều là yêm mẹ đưa lại đây, không tốn bao nhiêu tiền. Tống Nguyệt Minh có thể tưởng tượng không thông Vương Bảo Chân vì sao nói muốn nàng về nhà trụ, hầu hạ nàng cái này nàng thật sự không dám mơ ước. Lại nói, ta này chiếu tương quán lập tức phải mở cửa nhi, về nhà làm gì a? Vương Bảo Chân âm mặt, ngạnh bang bang nói, ngươi tưởng sao sao đi. Này rõ ràng chính là sinh khí, Tống Nguyệt Minh rất có vài phần dở khóc dở cười, còn là phải hỏi, mẹ, ngươi đây là sao, ai cho ngươi khí bị ta, nếu là có gì làm không đối với ngươi liền nói thẳng bái, ngươi cái này kêu lòng ta sợ hãi. Ngươi xem này nháo chuyện gì, Ngụy Xuân Linh vội vàng hòa giải, không phải, tẩu tử, ta mẹ cũng là hảo tâm, nàng không có ý gì khác. Nàng là làm ta đại tẩu tử khí chứ. Tống Nguyệt Minh càng vô tội, nói thẳng không cố kỵ nói, ta còn tưởng rằng ta làm sai gì, mẹ, đại tẩu tử chọc ngươi ngươi cũng không thể đối ta phát hỏa. Lúc này mới bao lâu thời gian không coi ở chung, Tống Nguyệt Minh đều phải sờ không rõ ràng lắm Vương Bảo Trân tính tình, nàng chiêu ai chọc ai bằng gì muốn bị khinh bỉ a, lại không phải chuyên nghiệp thùng rác. Tẩu tử, không phải, ta mẹ nàng Ngụy Xuân Linh đều mau viên không nổi nữa, nàng cũng không biết Vương Bảo Trân sinh gì khí, nhưng Tống Nguyệt Minh chuyện gì cũng chưa làm, nàng nhăn mặt ném không đạo lý, lại nói Tống Nguyệt Minh cũng không phải cái mềm gốc dạ. Vương Bảo Trân rốt cuộc không dám thật cùng Tống Nguyệt Minh đối thượng, nàng chính mang thai, khác không nói chính là Ngụy Căn Sinh trở về còn phải hơn nàng. Nàng theo Ngụy Xuân Linh nói, thật sâu thở dài một hơi, Nguyệt Minh, ta không có ý gì khác, chính là nghĩ ly đến gần chờ ngươi sinh hài tử hảo hầu hạ ngươi, ta nhưng không nghĩ lại cho ngươi đại tẩu tử xem hài tử. Tiếp theo, hai người nói một sự kiện, Tề Thụ Vân ở cữ xong đi tránh công điểm, tiểu khuê nữ giao cho Vương Bảo Trân, kết quả Vương Bảo Trân cảm mạo liền truyền cho tiểu cháu gái. Tề Thụ Vân oán trách Vương Bảo Trân không cần tâm, liền xem bệnh tiền đều là Vương Bảo Trân đảo. Ngụy Xuân Linh nói đại tẩu tử không hiểu chuyện, Tống Nguyệt Minh không đương một chuyện, liền đem chuyện này trở thành hòa hoãn bậc thang. Tề Thụ Vân không hiểu chuyện bất quá là bởi vì biết Vương Bảo Trân điểm mấu chốt thôi, thân sinh như thế nào nháo đều không chỗ nào cố kỵ, nàng đi theo chân tình thật cảm sinh khí chính là thiên chân. Tốt xấu lừa gạt qua đi chuyện này, Ngụy Xuân Linh nói lên chiếu tương quán sự. Chờ mở cửa ta cũng tới, ta cấp Ninh Ninh cũng chiếu hai trường, xem náo nhiệt. Tống Nguyệt Minh đương nhiên cười nói hảo, hơn nữa giải thích một câu, ta cùng ngươi ca chính nói mở cửa nhi đem các ngươi gọi tới náo nhiệt một chút, này không còn chưa tới thời điểm, sợ nói sớm chậm trễ các ngươi làm việc tránh công điểm. Kia có gì chậm trễ, ta chính là cái người rảnh rỗi. Ngụy Xuân Linh từng ra cửa, không xem như Ngụy Thủy thôn người. Liền tính là trở về ở cũng tạm thời không có tham gia lao động tránh công điểm. Vương Bảo Trân hòa hoãn rất nhiều, đạm cười nói, chính là, ta cùng ngươi ba gì thời điểm đều có thể tới. Hàn huyên trong chốc lát, Ngụy Xuân Linh cầm lấy Tống Nguyệt Minh đặt ở một bên tiểu áo lông, tò mò hỏi, đây là cho ai đánh, đa dạng cũng thật đẹp, ta xem ta đời này cũng chưa tẩu tử ngươi khéo tay. Vương Bảo Trân lúc này mới chú ý tới này tiểu áo lông. Nàng nhớ tới năm sau Tống Nguyệt Minh ở Tân Viện liền đánh quá tiểu áo lông, buột miệng thốt ra hỏi, cho ngươi nhà mẹ đẻ chất nhi đánh mùa xuân ngươi không phải đánh qua. Tống Nguyệt Minh kỳ quái liếc nhìn nàng một cái, không phải, cấp hài tử đánh, ta sợ về sau không có thời gian, trước thử đánh ra tới, đến lúc đó không nóng nảy. Sinh xong hài tử, hơn nữa công tác, nàng khẳng định không có thời gian lại đan áo len, còn tưởng cấp hài tử thân thủ đánh kiện áo lông. Này đây nàng sớm liền bắt đầu chuẩn bị, mùa xuân đánh tam kiện, chỉ có một kiện là đưa cho đại bảo, bất quá này bà lúc ấy cái gì cũng chưa nói, nguyên lai đều là ghi tạc trong lòng. Tống Nguyệt Minh trong lòng không thoải mái, trên mặt lại không có biểu hiện ra ngoài, cứ theo lẽ thường cùng các nàng nói giỡn. Nấu cơm thời điểm, ai cũng không dám tể con lương, Tống Nguyệt Minh liền cùng lần trước giống nhau, làm đậu que xào thịt trưng mì sợi, một chút cũng chưa nặng bên này nhẹ bên kia trưng một cái tao cá. Chờ vệ Vân Khai tan tầm trở về vừa vặn cùng nhau ăn cơm. Đối thượng vệ Vân Khai, Vương Bảo Trân có nháy mắt chuẩn dạ, nàng nguyên tính toán sớm một chút tới, nhưng là tiểu cháu gái ném không khai tay, chỉ có thể vãn mấy ngày bị Ngụy Căn Sinh thúc giục tới, nếu là lại không tới liền có điểm không thể nào nói nổi. Huống hồ, Vương Bảo Trân trong lòng không thoải mái, ai không từng mang thai đều cùng Tống Nguyệt Minh dường như kiều khí, liền ra đều lười đến trở về, nếu là lấy sau già rồi. Trông cậy vào nàng làm điểm việc nặng việc dơ thật đúng là trông cậy vào không thượng, nàng nguyên bản liền sợ Tống Nguyệt Minh tính tình, như thế giới, càng không nghĩ ân cần đến nơi này tới xem nàng sắc mặt. Vệ Vân Khai đối Vương Bảo Trân tâm lý hoạt động hoàn toàn không biết gì cả, tiểu Tống Trang so Ngụy Thủy Thôn ly huyện thành còn xa, nhưng Hoàng Chi Tử biết tin tức ngày hôm sau liền tới đây thăm, thỉnh thoảng liền tới đưa ăn, hắn cùng một ngày đi hai nhà báo tin, nhưng hiện tại mới chờ đến Vương Bảo Trân. Bắt đầu là thông cảm nàng bận rộn, nhưng tâm lý vẫn là có điểm nói không nên lời biến yếu. Hiện giờ người tới, hắn như chút được gánh nặng, huống chi Vương Bảo Trân còn mang lại đây hai chỉ đang ở đẻ trứng gà mái. Hắn tìm một cơ hội đưa cho Vương Bảo Trân 20 đồng tiền, coi như gà là mua tới, miễn cho trong nhà thiếu này phân tiền thu. Tống Nguyệt Minh chỉ đương không thấy được hắn hành động, nàng cũng là tưởng đưa tiền, miễn cho ăn người ta hai chỉ gà phải vẫn luôn nhờ ơn. Kỳ thật nàng đối Vương Bảo Trân càng là mềm lòng lại sinh khí, chung quy là cách một tầng mẹ chồng nàng dâu, cùng Vương Bảo Trân thổ lộ tình cảm quá mệt mỏi nguy hiểm quá lớn, Tống Nguyệt Minh hoàn toàn từ bỏ quyết định này. Sau khi ăn xong không bao lâu, Vương Bảo Chân cùng Ngụy Xuân Linh liền mang theo dì Ninh Ninh đi rồi. Tống Nguyệt Minh từ đáy lòng tùng một hơi, thực không lương tâm tưởng, tới hay không xem nàng đều không sao cả, miễn cho nhìn thấy bực bội. Tới rồi buổi tối, Vệ Vân Khai thành thành thật thật tới cùng Tống Nguyệt Minh công đạo cấp Vương Bảo Chân 20 đồng tiền chuyện này, hắn là vừa hảo hôm nay phát tiền lương, trong tay mới có như vậy nhiều tiền mặt. Nguyệt Minh, này 80 ngươi thu, chờ thêm chút thiên đi ta mẹ ra, ngươi tưởng mua gì liền cấp ta mẹ mua, mấy ngày này đưa tới đồ vật đều phí không ít chuyện đâu. Tống Nguyệt Minh ý bảo hắn đem tiền phóng tới trong ngăn kéo, rồi sau đó lười biếng mà nói, ta mẹ khẳng định không cần, ta lần trước cho nàng vật liệu gỗ tiền nàng liền thiếu chút nữa đánh ta. Vệ Vân Khai đỡ nàng vai cười, không có việc gì, ta không trả tiền mua đồ vật cũng thành, không thể không hiểu chuyện A. Như vậy khách khí làm gì, yên tâm lạc, ta biết như thế nào làm. Lời này nói Vệ Vân Khai sửng sốt, tổng cảm thấy có chỗ nào không đúng, chờ đến ngủ trước hắn bỗng nhiên suy nghĩ cẩn thận, các nàng mẹ con hai không cần tính toán chi ly rõ ràng là bởi vì thân sinh mẹ con không chỗ nào cố kỵ, kia hắn. Vệ Vân Khai lúc ấy không làm chính mình tưởng nhiều như vậy, hắn nên làm đều làm, không cô phụ nhị lão này mười mấy năm dưỡng dục tri ân liền thành. Cùng ngày, Vương Bảo Chân về đến nhà, Ngụy Căn Sinh không tránh được hỏi một câu Tống Nguyệt Minh chẳng huống, nàng nhất nhất trả lời, trong đầu nghĩ muốn hay không đem 20 đồng tiền sự cùng Ngụy Căn Sinh nói rõ ràng, nhưng xem Ngụy Căn Sinh vô cùng cao hứng bộ dáng, trực giác nói cho hắn nói ra khẳng định là tìm mắng, đơn giản ngậm miệng không nói, chỉ nói Ngụy Căn Sinh muốn nghe nội dung. Chiếu tương quán muốn mở cửa nhi, nhà mẹ đẻ người nhà chồng người đều tới đại biểu, mở cửa mặt phòng đại môn, thả một quải pháo, này chiếu tương quán liền tính chính thức buôn bán. Chiếu tương quán bên trong bố trí được đến mọi người nhất trí tán đồng, phải nhìn đến thành phẩm nhân ra mới có thể nguyện ý ở ngươi nơi này chụp ảnh A, không thấy phóng song pháo vào bên trong xem náo nhiệt đều trước xem treo ở trên tường ảnh chụp, kia trên ảnh chụp chính là thật đánh thật kinh thị cảnh sắc A. Khai trương đệ nhất bức ảnh là kỷ niệm chiếu tương quán khai trương, đệ nhị trương là Hoàng Chi Tử cấp khuê nữ con rể cổ động, Ngụy Căn Sinh theo sát sau đó, còn có Ngụy Xuân Linh cũng ôm dì Ninh Ninh chiếu một trương chụp ảnh chung. Hàng xóm Hồ Đại Nương cũng tới xem náo nhiệt, xem xong Tống Nguyệt Minh chụp ảnh chụp tấm tắc bảo lạ, dứt khoát cùng tiểu tôn tử chụp ảnh chung một chương. Nếu là chiếu đẹp, nhà yêm năm nay ảnh gia đình liền ở nhà ngươi chiếu. Tống Nguyệt Minh cười tủm tỉm hứa hẹn nhất định sẽ làm tốt. Náo nhiệt một trận nhi, Ngụy Tống hai nhà người đều đi trở về, còn chưa thế nào khai trương liền lưu lại ăn cơm không lớn thích hợp, Vệ Vân Khai cũng đến đi làm, hơn nữa gánh vác truyền bá tin tức. Nhà mình chiếu tương quán khai trương, hắn cần phải làm tốt tuyên truyền công tác. Bọn người đi rồi, liền dư lại Tống Nguyệt Minh một người ngồi ở cửa hàng nhàn đánh rồi bỏ, đây là nàng sớm có dự cảm sự tình. Này niên đại đi chiếu tương quán chụp ảnh là một kiện chuyện rất trọng yếu, cho dù có người nhìn chúng muốn chụp ảnh, cũng đến về nhà thương lượng, nàng không có nóng lòng nhất thời, mà là lẳng lặng chờ đợi khách hàng tới cửa. Giữa trưa ăn cơm nghỉ ngơi, tới rồi buổi chiều Tống Nguyệt Minh mang theo muốn đánh tiểu áo lông cùng với quạt điện đi nhà mặt tiền, Vệ Vân Khai cho nàng lộng một phen ngồi dậy càng thêm nhẹ nhàng ghế mây, ba mặt đều có tay vịt, có thể dựa vào mặt trên nhẹ nhàng tự tại, nàng nghe ra đi ô đan áo len chính nhàn nhã tự tại đâu, ngoài cửa có người tiến vào, là cái xuyên giày cao gót thời thượng nữ hải. Các ngươi nơi này chụp ảnh sao là Tân Khai? Tống Nguyệt Minh ngẩng đầu đánh giá này nữ hải nhi, giày cao gót váy đỏ bạch áo sơ mi, tóc rơi rụng ở trước ngực cùng trên vai, một chút đều không chê nhiệt, đương nhiên cũng có thể là vì xinh đẹp, huống hồ này nữ hài diện mạo không tầm thường sinh ý tới. Đúng vậy, hôm nay buổi sáng mới vừa khai trương, ngươi có thể tiến vào nhìn xem ta chụp ảnh chụp. Tống Nguyệt Minh buông áo lông đứng lên. Lý Giai Giai tựa tin phi tin đi vào tới, ánh mắt đầu tiên đã bị trên tường ảnh chụp hấp dẫn, là nàng ở TV nhìn đến quá kinh thị cảnh sắc. Nàng vẫn luôn tha thiết ước mơ muốn đi địa phương. Này thật là ngươi chụp ảnh chụp sao? Tống Nguyệt Minh chỉ trong đó một chương nàng ở trường thành thượng ảnh chụp. Nhạ, ngươi xem cái này, là cùng một ngày chụp. Lý Giai Giai lập tức liền tin, bên cạnh còn có 2-3 chương thời thượng nữ lang, mang che nắng mũ xuyên váy liền áo giày cao gót, tự tin đi ở thành phố lớn đầu đường. Đây là Tống Nguyệt Minh chụp Mỹ lệ nữ tử, cùng người thương lượng hảo đem ảnh chụp treo ở trên tường dùng. Đồng thời muốn nhân ra địa chỉ, tẩy ra tới ảnh chụp liền cho người ta gửi đi một phần. Chương 43. Lý Giai Giai ở nơi khác đi học, vừa lúc nghỉ về nhà, ở cửa hàng bách hóa dạo hứng thú thiếu, theo cửa hàng bách hóa ra tới chuẩn bị đi tìm đồng học, thình lình nhìn đến ven đường chiếu tương quán, từ ngoài cửa hướng trong xem sạch sẽ, bên trong ngồi cái tuổi trẻ nữ nhân, nàng liền không tự chủ được đi đến ngoài cửa hỏi một câu. Còn nữa, nay chủ tiệm nói chuyện khá tốt nghe, xem qua trên tường ảnh chụp, Lý Giai Giai liền tới rồi hứng thú. Ngươi chờ hạ, ta có cái bằng hữu cũng tưởng chụp ảnh, ta kêu nàng cùng nhau tới, biết không? Tống Nguyệt Minh cũng không sốt ruột, mỉm cười gật đầu, đương nhiên có thể. Lý Giai Giai gật gật đầu liền đi ra ngoài, Tống Nguyệt Minh một lần nữa ngồi trở lại ghế mây thượng đan áo len, tiểu hài tử áo lông muốn trên vai mở miệng, phùng hai cái cúc áo phương tiện xuyên thoát, nàng còn không quá thuần thủ, đánh thời điểm đặc biệt dụng tâm. Qua không bao lâu nghe được thùng thùng tiếng bước chân, lại ngẩng đầu mỉm cười, là vừa mới tuổi thanh xuân nữ tử, còn mang theo cái cùng tuổi cô nương này trang điểm càng tốt hơn, thật dài váy liền áo, tóc biên thành hai điều bánh quai trèo biện, trên cổ tay mang đồng hồ, cười rộ lên có hai cái má lún đồng tiền. Lý Giai Giai cấp Tô Diệu Vũ chỉ vào trên tường ảnh chụp, ngươi xem nàng chụp thế nào có phải hay không rất đẹp. Tô Diệu Vũ nhìn kỹ một lần, là rất đẹp. Đặc biệt là chụp ảnh phong cách thực không bình thường, nàng đi qua một lần kinh thị, du ngoạn thời điểm cũng chụp quá ảnh chụp, sau lại đem ảnh chụp tẩy ra tới, căn bản không có biện pháp cùng trên tường rộng lớn khí thế so sánh với, tẩy ra tới khuynh hướng cảm xúc cũng hảo, thoạt nhìn là rất quen thuộc, hoặc là nói, chuyên nghiệp. Nay thật là ngươi chụp sao? Tô Diệu Vũ hỏi đồng dạng vấn đề. Lần này đều không cần Tống Nguyệt Minh nói, Lý Giai Giai liền cho nàng giải thích nghi hoặc, hai người lập tức liền tưởng chụp ảnh. Nhưng như thế nào chụp vẫn là cái vấn đề. Các ngươi nơi này chụp ảnh cái gì giới? Một chương hai khối tiền, phim ảnh sẽ cho ngươi, bất quá chúng ta mới vừa khai cửa hàng, sẽ có ưu đãi, chụp tam chương một khối tám một chương, sáu chương trở lên một khối sáu, mười chương trở lên một khối năm, tiền mười thiên đều là cái này giới. Này giá cả không tiện nghi, so thành phố lớn chiếu tương quán chỉ tiện nghi một chút, Lý Giai Giai có điểm tâm động. Nàng ở bên ngoài chiếu quá 2-3 lần, chiếu ra tới hiệu quả đều thực bình thường, liền nơi này hình vẽ mẫu đều so nhân ra đẹp. Miêu miêu, người muốn chiếu sao? Tô Diệu Vũ lược một tự hỏi liền gật đầu, chiếu, ta trước thử xem chiếu ra tới thế nào, các ngươi ảnh chụp bao lâu có thể ra tới? Tống Nguyệt Minh nghĩ, một tuần đi. Cũng không thể một ngày chụp 2-3 bức ảnh liền đi một lần ám phòng qua lại lan lộn, một vòng tẩy một lần ảnh chụp là được. Tô Diệu Vũ đối này đó lược hiểu một chút, đuổi theo hỏi, này ảnh chụp là ngươi tẩy ra tới vẫn là giao cho người khác tẩy? Ta tới tẩy, ngươi yên tâm, nếu tẩy ra tới ảnh chụp không rõ ràng lắm có hắc ảnh, ta đây đem ảnh chụp miễn phí tặng cho ngươi, không cần tiền. Cơ bản chức nghiệp đạo đức vẫn phải có. Hai người đều yên tâm, bắt đầu hỏi như thế nào chiếu, ở nơi nào chiếu. Tống Nguyệt Minh đem đồ vật lược thu thập một chút, chỉ vào bên cạnh một mặt đại gương. Hai người nhìn xem còn muốn hay không trải đầu, sửa sang lại một chút, chúng ta liền ở bên cạnh phòng chiếu. Đại gương sắt rất rõ ràng, đứng ở bên cạnh lược cũng là sạch sẽ, hai cái ái sạch sẽ cô nương nguyên bản không tính toán dùng bên ngoài đồ vật, này vừa thấy, cũng nhịn không được tưởng đem chính mình thu thập càng xinh đẹp điểm. Tống Nguyệt Minh mở ra một khắc gian cửa phòng, như vô tình ngoại dụng đều là trong nhà cảnh sắc, nàng thu thập ra tới một trường bối cảnh bố, mở ra bổ quang đèn. Bên cạnh còn phóng một cái tiểu ngăn tủ, bên trong phóng nàng dự bị đạo cụ, nón kết mắt kính giả hoa linh tinh đồ vật. Ngươi này chuẩn bị đồ vật còn rất đầy đủ hết. Lý Giai Giai không biết khi nào thò qua tới xem, thấy vậy nhịn không được khen một câu. Tống Nguyệt Minh cười cười, ta là làm cái này, đương nhiên muốn chuẩn bị đầy đủ hết. Chờ hai người sơ hảo tóc, Tống Nguyệt Minh đánh giá một chút các nàng dung mạo, đều là thanh xuân vô địch collagen, thấy thế nào đều đẹp, nàng suy nghĩ một chút. Hỏi, ta này có mi bút, hai người muốn hay không miêu cái mi? Tô Diệu Vũ lông mày rất nhỏ nhan sắc thực thiện, Lý Giai Giai mi hình không tốt xem, nhưng đều có thể đủ bổ cứu. Hai người đều là 17-18 tuổi cô nương, còn không có học được hóa trang, chợt vừa nghe muốn họa mi đều có chút thấp thỏm, chăm miệng một lời hỏi, ngươi sẽ sao? Tống Nguyệt Minh chỉ chính mình lông mày, nàng đây cũng là hôm nay mới vẽ một chút mi, Vệ Vân Khai mới đầu không nhìn thấy. Nhưng khen nàng hôm nay tinh thần không tồi, nàng sau lại mới nói là vẽ lông mày. Tô Diệu Vũ để sát vào xem, căn căn rõ ràng, không lớn có thể nhìn ra vẽ lông mày, nhưng sắc thật rất đẹp, thực tin phục nói, hành à, ngươi cho ta hỏa một chút đi. Lý Giai Giai lấy Tô Diệu Vũ là chủ tâm cốt, cũng nói nàng muốn hỏa, Tống Nguyệt Minh uyển chuyển nói cho nàng tu một chút lông mày, Lý Giai Giai do dự dự đồng ý, chờ Tống Nguyệt Minh thật cẩn thận cho nàng tu xong, không thể không nói càng đẹp mắt chút. Tỷ, ngươi tay thật xảo, chờ lát nữa nhất định phải cho ta chụp đẹp điểm nhìn đến trong gương chính mình chuyển biến. Lý Giai Giai mỹ tư tư thay đổi xưng hô, tiêu tỷ nhiều thân cận a, quan hệ hảo là có thể cho chính mình chụp dụng tâm. Tống Nguyệt Minh nhấp miệng cười, ngươi cứ yên tâm đi. Chụp ảnh thời điểm Lý Giai Giai đẩy Tô Diệu Vũ trước chụp, nàng ở một bên xem, Tống Nguyệt Minh làm Tô Diệu Vũ thay đổi tư thế, nàng đều là thực thẹn thùng bộ dáng. Tống Nguyệt Minh không thể không tự mình ra trận cho nàng làm mẫu, đảo giáo Lý Giai Giai ở một bên xem mặt đỏ tới mang thai, nhưng thật sự rất đẹp bộ dáng. Thì, ta chờ lát nữa muốn cùng Miêu Miêu chụp giống nhau. Tống Nguyệt Minh chỉ nói, ngươi thích cái dạng gì nhi đều được. Bắt được nón kết thời điểm, Tống Nguyệt Minh kiến nghị Tô Diệu Vũ đến ngoài cửa chụp một trường, hiện tại sau giờ ngọ Thái Dương vừa lúc, ở trong phòng mang nón kết nhiều không kính a. Tô Diệu Vũ đỏ mặt, ta không nghĩ. Không có việc gì, chính là thực tự nhiên tư thế, ngươi mỉm cười liền được rồi. Khuyên can mãi, Tô Diệu Vũ đi, cũng vừa vặn này đỉnh nón kết cùng nàng quần áo thực đáp, đánh ra tới phá lệ thanh thuần ánh mặt trời. Đã chụp 6 chương, ngươi còn muốn chụp sao? Tống Nguyệt Minh làm hết phận sự nhắc nhở, này đã không ít, vạn nhất không nhắc nhở nhân ra, chụp quá tận hứng, quay đầu lại không nhận chướng, cuộn phim liền lãng phí, nàng nhưng không nghĩ hãm hại lừa gạt lừa chút tiền ấy. Tô Diệu Vũ đỏ mặt hỏi, ta có thể hay không về nhà đổi thân quần áo lại đến, rất gần. Nàng còn có một thân quần áo mới, là biểu ca từ Hồng Kông mang về tới Âu Phục, vẫn luôn luyến tiếc xuyên, hiện tại chụp ảnh xuyên, vừa vặn tốt. Lý Giai Giai cũng biết cái này quần áo, hưng phấn lôi kéo Tô Diệu Vũ tay hỏi, Miêu Miêu, hảo Miêu Miêu, ngươi có thể hay không làm ta xuyên một chút, ta cũng tưởng nhiều đổi một thân. Hảo nha, vậy ngươi trước chụp, ta đi lấy quần áo. Tô Diệu Vũ thực dễ nói chuyện đồng ý. Tống Nguyệt Minh đương nhiên không ý kiến, trước làm Lý Giai Giai mang nón kết chụp một trường, lại về tới trong nhà chụp 4 trường, rồi sau đó Lý Giai Giai đã kêu đỉnh, nàng tưởng xuyên Tô Diệu Vũ váy liền áo nhiều chụp 2 trường. Là một cái màu đỏ giải hoa váy liền áo, chế tác hoàn mỹ, thoạt nhìn không tiện nghi, Tống Nguyệt Minh tận tâm tận lực cấp hai người thay đổi cái tiểu tóc, lại cắt chụp 4 trường, thấu đủ 10 trường sau, nàng chủ động mở miệng. Ta lại một người đưa các ngươi một chương đi, chờ ảnh chụp ra tới, nếu chụp đẹp các ngươi liền nhiều cho ta tuyên truyền tuyên truyền. Hai người chăm miệng một lời cười nói, hảo. Chụp xong lúc sau, chính là giao tiền thời điểm, Tống Nguyệt Minh lấy ra chuẩn bị tốt biên lai like bắt đầu viết tay, 10 bức ảnh tổng cộng 15 đồng tiền, viết rõ ngày cùng tiền số, lại viết thượng lấy ảnh chụp thời gian, hai cái tiểu cô nương một người đưa qua 15 đồng tiền. Tống Nguyệt Minh cũng rất vui vẻ, nghiêm túc công đạo. Yên tâm, nhà ta liền ở chỗ này, ta ái nhân ở trạm máy móc nông nghiệp đi làm, trốn không thoát, 7 ngày lúc sau tới bắt ảnh chụp là được. Tô Diệu Vũ tắc nói, tỷ, ngươi nếu là chụp đẹp đâu, ta lại mang ta mẹ tới chụp ảnh, chúng ta còn muốn chụp ảnh gia đình đâu. Hành, đến lúc đó các ngươi lại chụp, cũng có ưu đãi. Hai người cảm thấy mỹ mãn đi rồi, Tống Nguyệt Minh cảm thấy mỹ mãn đem tiền thu hồi tới, lại đi rửa rửa tay. Còn không có trở lại ghế mây ngồi hạ, lại người tới muốn chụp ảnh. Là cái lao thái thái ôm mới vừa trăng tròn tôn tử tới chiếu trăng tròn chiếu, như vậy tiểu nhân hài tử chạm đều không đứng được. Tống Nguyệt Minh suy nghĩ nửa ngày, cấp tiểu gia hỏa chiếu một chương nằm ảnh chụp, lại làm lao thái thái ôm cùng tôn tử chiếu một chương. Lấy tiền thời điểm lao thái thái có kẻ mặc cả, cuối cùng thu tam khối 6, đám người đi rồi, Tống Nguyệt Minh vừa thấy biểu, 5 giờ trùng, tan tầm. Vệ Vân Khai tan tầm trở về trước nhìn đến nhà mình nhà mặt tiền là đóng lại môn, nhưng phía đông đại môn lại không tới cửa xuyên, hắn đẩy cửa ra đem xe đạp để tiến vào, liền nghe Vượng Tài hướng hắn gâu gâu kêu một tiếng, thập phần thân mật. Nguyệt Minh, ân người đã trở lại. Tống Nguyệt Minh gặm một cái cà chua liền đi bộ lại đây, tinh thần sáng láng một chút không có vẻ vải khổ sở cảm xúc, hắn phóng hảo tự xe cẩu, cẩn thận hỏi, thế nào như thế nào đóng cửa. Đến giờ ta tan tầm A. Nàng nói đúng lý hợp tình, còn rất hào phóng đem cà chua đưa qua làm hắn ăn. Vệ Vân Khai gặm một ngụm, nô, kia khá tốt. Ngươi như thế nào không hỏi ta buổi chiều chụp nhiều ít ảnh chụp? Nhiều ít. Tống Nguyệt Minh hừ một tiếng, ngươi đoán. Vệ Vân Khai xem nàng đắc y rào rạt tiểu biểu tình trong lòng liền hiểu rõ, cẩn thận nói một số tự, 20 trường. Thiếu chút nữa điểm, 22 chương. Vệ Vân Khai thực ngoài ý muốn gật gật đầu, thật tốt, ngươi một buổi trưa kiếm tiền đều mau so thượng ta nửa tháng tiền lương. Hắn không có tới huyện thành trước một tháng tiền lương là 36 đồng tiền, tới huyện thành làm hai công tác một tháng mới 100 khối, mà hơn 20 bức ảnh liền thu được hơn 30 đồng tiền, phí tổn đều ở phim nhựa thượng, hiện ảnh dịch định ảnh dịch đều là có thể lặp lại dùng đồ vật, dườm ra chính là tẩy ảnh chụp nhân công, nhưng như vậy cũng thực khả quan. Tống Nguyệt Minh lắc đầu, nàng vẫn là thực lý trí, hôm nay chụp ảnh hai cô nương đều rất có tiền, 10 ngày nửa tháng đều chạm vào không thượng một lần. Chúng ta bổn nhi còn không có tránh trở về đâu. Sẽ thực mau, ca mê ra không tính bổn nhi, liền tính ám phòng vài thứ kia, ta cảm thấy thực mau liền thành. Hắn tức phụ, có bản lĩnh. Tống Nguyệt Minh đem hắn nói nghe lọt được, cũng đúng, liền tính không khai chiếu tương quán nàng cũng tưởng có cái ca mê ra ký lục hạ sinh hoạt, chính là này trận tiêu dùng quá lớn, nàng nhịn không được qua lại so đo. Tống Nguyệt Minh không nghĩ đương thần giữ của, nghề hà của cải quá mỏng. Lập tức phải có hài tử, không thể không tinh kế. Cơm chiều hai người ăn gà ti lạnh mặt, bọn họ cũng đi mì sợi cửa hàng chỗ đó để ép điểm mì sợi phơi khô lấy về ra, ăn thời điểm tiếp theo điểm là được, vị không bằng tay cán bột, thắng ở tiết kiệm sức lực và thời gian. Sau khi ăn xong hai người ra cửa tàn bộ, từ trong nhà đi ra ngoài vòng quanh cửa hàng bách hóa cùng bến xe vòng một vòng tiêu thực. Đi trở về tới thời điểm vận khí tốt còn có thể mua được một ít thứ tốt, nhà mình bắt thỏ hoang gà rừng, nơi này mà chỗ bình nguyên, có thể nhìn thấy mấy thứ này không lớn dễ dàng, đặc biệt thịt chất phi nộn, Tống Nguyệt Minh rất thích ăn, cũng không ai tới cùng nàng nói cái gì thai phụ không thể ăn con thỏ hài tử sẽ tam cánh miệng. Hôm nay mua trở về chính là nông gia tự loại bạch dưa lê hắc dưa lê, phóng tới cái mũi hạ nghe vừa nghe đều có nhàn nhạt hương khí. Tống Nguyệt Minh muốn ăn không có gì biến hóa, cũng không có tưởng phun xúc động, có đôi khi nàng cùng Vệ Vân Khai đều hoài nghi có phải hay không thật sự mang thai. Vệ Vân Khai chính mình cái biết cái không, còn không quên an ủi nàng, không có việc gì, hiện tại tháng còn nhỏ, chờ đại điểm là có thể đã biết. Cũng đúng vậy, Tống Nguyệt Minh ghét bỏ thời gian quá đến chậm, ngẫu nhiên lại cảm thấy quá đến mau, nàng kỳ thật rất chờ mong bụng nổi lên tới bộ dáng. Ngủ trước, Vệ Vân Khai nói một sự kiện, hắn ngày mai muốn cùng đơn vị đồng sự đi một chuyến thành phố mở họp học tập. Hỏi Tống Nguyệt Minh có hay không cái gì muốn đổ vật. Ngươi cho ta mua mấy quyển thư đi, ta muốn nhìn một chút. Tuy rằng có Hoàng Chi Tử đám người cho nàng truyền thụ kinh nghiệm, nhưng Tống Nguyệt Minh vẫn là tưởng lựa chọn tin tưởng khoa học. Vệ Vân Khai đáp ứng rồi, còn có đâu? Tống Nguyệt Minh lắc đầu, không có, nếu là có ăn ngon cho ta mang điểm cũng thành. Hảo! Ngươi ngày mai buổi tối trở về sao? Hồi, khả năng trễ chút, ngươi chưa ngủ. Tống Nguyệt Minh nhừ một tiếng, ghé vào trong lòng ngực hắn liền ngủ, này xem như hạng nhất rất nhỏ thay đổi, giấc ngủ chất lượng được đến lộ rõ tăng lên, mà Vệ Vân Khai luyến tiếc đẩy ra nàng, chỉ có thể thản nhiên tiếp thu khảo nghiệm. Đến buổi sáng, Vệ Vân Khai sớm ra cửa cùng đồng sự đi ngồi xe, Tống Nguyệt Minh cứ theo lẽ thường ở nhà xem cửa hàng, buổi sáng tới một đôi lão phu thê muốn chụp ảnh, còn có một đôi vợ chồng cấp 3 cái hài tử chiếu, có chút ít còn hơn không. Người đương thời ăn no mặc ấm đã hao hết tâm tư, chụp ảnh đối người bình thường tới nói là có thể không, cấp hài tử chiếu cái chụp ảnh chung kỷ niệm bọn họ trưởng thành đã là có tâm, cũng may, đang ở tiến vào nghỉ hè, tuy nói tới chụp ảnh đều là tiểu hài tử, tích tiểu thành đại một ngày cũng có 10 tới khối thu vào. Đến buổi chiều, Tống Kiến Quân cưỡi xe tới huyện thành xem nàng, chủ yếu là Hoàng Chi Tử không yên lòng nàng một người xem cửa hàng. Làm Tống Kiến Quân xem xong cho nàng báo cái tin. Ngươi làm ta mẹ yên tâm đi, ta chính mình không có việc gì, có thể cố hảo. Tống Kiến Quân đáp ứng rồi, thuận tiện lại nói tiếp Tống Kiến Cương tương coi trọng một cái cô nương, hai người đều có điểm ý tứ. Nếu là đi nhà ta tương ngôi, ta mẹ còn muốn cho ngươi trở về nhìn xem nhân ra đâu, nếu có thể đính hạ phải chuẩn bị xây nhà kết hôn. Tống ra 3 cái nhi tử, xây nhà là không thiếu được. Tống Nguyệt Minh chỉ có thể nói tốt, nàng trong lòng so đo chỉ ở trong lòng nàng biết. Ca, ngươi liền không có nhìn chúng.